Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 101. Khi Lý Thống Tâm về đến thôn, người của đội thám hiểm đã dẫn theo mấy người sống sót chờ ăn cơm. Mấy người họ ngồi nghỉ trong nhà chính, cư dân mới nghe được tin tức chạy ào tới, vây quanh họ, hỏi han tình cảnh của những người này. Số người sống sót không nhiều, nhưng đối với mọi người mà nói, chỉ cần mang về được một người thôi cũng đã là niềm an ủi cực lớn. Cư dân mới cũng kích động, người một câu tôi một câu, nhao nhao hỏi han. Mấy người sống sót kia căn bản không nghe rõ họ nói gì, không biết trả lời thế nào. Nhưng đám cư dân mới đâu có để ý, bản thân còn chưa nói được hai câu đã nghẹn ngào, ôm chầm lấy mấy người kia. Không sao là tốt rồi, đến nơi là tốt rồi. Mọi người cảm thán sâu sắc. Trạng thái của mấy người sống sót này so với các cư dân mới đã được tĩnh dưỡng trong thôn hơn nửa năm còn kém hơn rất nhiều. Ly tán khỏi đơn vị lớn, đối mặt với ngôi làng đã biến thành vùng đất chết, ngày ngày chạy vậy cầu sinh mệt mỏi, họ trông giống hệt lúc cư dân mới đến làng, thậm chí còn tệ hơn. Hốc mắt trũng sâu, hành vi cứng nhắc, thần sắc tê liệt, phản ứng chậm chạp. Nhưng sự an tâm khi gặp được người một nhà. Người nhà đã khắc sâu vào tận đáy lòng, cho nên khi được ôm lấy, người còn đang ngẩn ngơ, hốc mắt đã vô thức đỏ lên. Hồi lâu sau, một người trong số những người sống sót đột nhiên òa khóc. Tiếng khóc thuần khiết như trẻ sơ sinh vừa chào đời. Những người sống sót còn lại bị lây lan cảm xúc, cũng nức nở khe khẽ. Cư dân mới trong lòng càng thêm thương cảm, một bên kiên nhẫn an ủi, một bên không tiếc lời cảm kích nhóm Nhan Bách Ngọc. Tiền Du tranh thủ thời gian kiểm tra sức khỏe cho mấy người sống sót này. Những người bị thương nặng nhất trong phòng bệnh như La Quốc đã có thể đi lại nhờ người dìu, nghe tin có người sống sót cũng không nhịn được đi theo ra xem. Những người bị thương khi nhìn thấy mấy người sống sót này có một cảm giác vui sướng kinh ngạc như tìm được vật báu tưởng chừng không thể có được. Trong lòng họ tràn đầy cảm thán về sự mong manh của những sinh mạng đã chết trong biển lửa, cũng có sự cảm động trước sức sống bền bỉ đã tìm được đường sống trong chỗ chết dưới thiên tai này, và cả sự đồng cảm chân thành vui mừng khó tả khi thấy đồng bạn may mắn còn sống sót sau hoạn nạn. Mấy thương binh ốm đau triền miên hơn nửa năm, khuôn mặt tái nhợt u ám vì bị đau đớn dày vò giờ ánh lên chút hồng hào hiếm thấy. Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam thấy những người sống sót đã có Tiền Du chăm sóc liền đến nói chuyện với Nhan Bách Ngọc. Lúc Nhan Bách Ngọc nói muốn đi đến nơi ở cũ của cư dân mới một chuyến, hai người dù khao khát đội ngũ có thể tìm thấy người sống sót nhưng sâu trong đáy lòng đều biết rõ, chuyện này chẳng có bao nhiêu hy vọng. Ai ngờ đội ngũ thực sự tìm được người sống sót mang về. Bách Ngọc, chuyện này, thật không biết cảm ơn cô thế nào. Tôn Nhĩ chân thành nói. Nhan Bách Ngọc khiêm tốn. Họ lúc đó vẫn đang sinh sống trên nền đất cũ của thôn các vị, chúng tôi chỉ đi một chuyến dẫn họ về thôi, không tốn sức gì. Họ có thể đi đến đó chủ yếu vẫn là dựa vào chính họ. Dương Thái Nam lắc đầu, nói sâu sắc, cô và trưởng thôn, các cô. Các cô đã cứu tôi. Hai làng sáp nhập, phương diện quản lý có chút vấn đề, trong lòng các cô có điều cố kỵ, tôi luôn hiểu. Có một số việc không cần nói quá rõ, chúng ta ngầm hiểu là được. Nhưng tôi có thể nói với cô, em gái à, từ giờ trở đi, Dương Thái Nam tôi không còn gì tiếc nuối, các cô bảo tôi làm gì, tôi đều cam tâm tình nguyện. Nhan Bách Ngọc nói, anh Dương, anh cứ như trước kia cũng rất tốt, đừng tạo cho mình gánh nặng quá lớn. Tôi nghĩ Thống Tâm cũng là thấy anh áp lực quá lớn mới cố ý tìm anh ra ngoài nói chuyện giải tỏa tâm sự. Nhắc đến chuyện nói chuyện giải tỏa, Dương Thái Nam cười ngượng ngùng, cô nói phải, trước đó tôi quả thực. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Lý Thống Tâm và Hứa Ấn về đến làng muộn hơn một chút. Vốn định sau khi về có thể nói chuyện với Nhan Bách Ngọc, không ngờ bên cạnh Nhan Bách Ngọc vây kín người, không chen chân vào được. Khó khăn lắm mọi người mới giải tán, nhà bếp cũng làm xong đồ ăn cho đội thám hiểm và người sống sót. Đợi những người này ăn uống no nê, Nhan Bách Ngọc lại về phòng rửa mặt, còn Lý Thống Tâm phải đi lo sắp xếp chỗ ở cho người sống sót mới đến. Cứ thế. Hai người phải đợi đến khi ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi buổi đêm mới có thời gian riêng tư. Lý Thống Tâm từ chỗ tưởng bối bối trở về. Lần này đội thám hiểm không chỉ mang về người sống sót mà còn mang về một món bảo bối, giống tằm. Đậu trên lá dâu phần lớn là tằm trưởng thành, đã phá kén thành bướm tằm. Trên đường đi chúng đẻ không ít trứng, tiếc là người của đội thám hiểm bảo quản không tốt, chết khá nhiều, khiến tưởng bối bối vốn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng xót xa suýt thì chửi đổng. Từ xưa đến nay, loại vải đắt tiền nhất chính là lụa dệt từ tơ tằm này, một là do công nghệ phức tạp, hai là do cảm giác mềm mại thoải mái khi mặc. Những người có thiên phú dệt vải trong thôn nhìn thấy bộ quần áo vải lụa tơ tằm của cư dân mới thì ngứa ngáy trong lòng. Lòng người là thế, lúc không có áo mặc thì chỉ cần có cái che thân, có áo gai rồi thì muốn áo bông, có áo bông rồi lại muốn lụa là. Nhưng cũng chính sự khát khao này thúc đẩy các thôn dân nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Mang về cùng giống tằm còn có cành dâu. Nuôi tằm không thể thiếu lá dâu, gần làng không có cây dâu, còn phải chiết kép. Cũng may trong thôn có cây dướng, trước khi cây dâu lớn lên có thể tạm thời dùng làm thức ăn cho tằm. Bây giờ các thợ dệt trong thôn cuối cùng cũng được toại nguyện. Khi Lý Thống Tâm đưa chỗ giống tằm này cho Tưởng Bối Bối, những thôn dân có thiên phú liên quan đến dệt may đều đến, vây quanh đám tằm bảo bối, cười hiền từ như nhìn con đẻ của mình. Lúc Lý Thống Tâm về cũng rất vui vẻ, chúc tuổi thân ba ngày vì Nhan Bách Ngọc không cho cưỡi ngựa cùng đã quên sạch. Cô vừa ngâm chân vừa chia sẻ với Nhan Bách Ngọc chuyện nhìn thấy ở chỗ Tưởng Bối Bối, cô không biết đâu, lần này mọi người mang giống tằm về, các chị bối bối vui sướng phát điên, suýt nữa thì ôm bướm tằm vào lòng gọi bé ngoan, cục cưng. Lý Thống Tâm gác một cái chân ướt sũng lên, lấy khăn lau, mấy con bướm tằm và trứng đẻ ra trên đường chết hơi nhiều, cần một thời gian tĩnh dưỡng. Cành dâu mang về Bạch Linh cũng cần thời gian dâm cành ươm giống. Nhưng cũng may, chị bối bối bảo một con bướm tằm có thể đẻ hàng trăm trứng, cây dâu sinh trưởng cũng nhanh. Đợi đến năm sau, việc trồng dâu nuôi tằm ít nhất cũng có thể ra dáng ra hình. Lý Thống Tâm lau khô chân, đi đổ nước rồi quay lại, miệng vẫn lẩm bẩm. Lúa nước trong ruộng mọc tốt, mọi người lại mang về nhiều người sống sót như vậy, lần này khúc mắc của anh Dương và Tôn Nhĩ có thể giải tỏa rồi. Nhan Bách Ngọc nằm nghiêng vào giữa giường, mặt khuất trong bóng tối của ánh nến, hơi thở nhẹ nhàng. Lý Thống Tâm chậm chạp nhận ra, nhẹ nhàng đặt chậu gỗ xuống, gọi khẽ, Bách Ngọc. Lý Thống Tâm quỳ một chân trên giường, ngài người nhìn từ sau lưng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc quay đầu lại, nhìn lên cô, hỏi, làm gì thế? Lý Thống Tâm cười, tôi còn tưởng cô ngủ rồi. Lý Thống Tâm bò lên giường, ngồi quỳ bên cạnh Nhan Bách Ngọc, cô cưỡi ngựa suốt dọc đường về, vai lưng có mỏi không? Tôi xoa bóp cho cô nhé. Nhan Bách Ngọc thầm thở dài trong lòng. Nàng nghe giọng điệu này của Lý Thống Tâm, có vẻ như cô hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì về chuyện ba ngày, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Nhan Bách Ngọc im lặng không nói, Lý Thống Tâm coi như nàng ngầm đồng ý. Liền đẩy vai Nhan Bách Ngọc để nàng nằm sấp xuống giường. Cô leo lên người Nhan Bách Ngọc, ngồi hầu lên bắp chân nàng, dạo trước lúc bác sĩ Tiền xoa bóp cho Tôn Nhĩ, tôi đặc biệt học lõm được một chiêu của bác sĩ Tiền đấy. Bác sĩ Tiền còn vẽ hai bộ đồ huyệt vị cơ thể người treo trên tường, cộng thêm dãy tủ thuốc kia, phòng bệnh đó trông cũng ra dáng y quán lắm rồi. Chỉ là tài vẽ của bác sĩ Tiền chẳng ra sao cả, hình vẽ xấu òm, sau này trong làng có người nào có khiếu mỹ thuật đến thì tốt. Còn nữa nhé, bác sĩ Tiền làm ít ống trúc, dùng đá bim thạch mài thành miếng cạo gió, có thể dùng để cạo gió giác hơi. Chỉ là luyện dầu cạo gió này cần dầu. Dầu trong bếp chúng ta chỉ còn dính đáy lọ, bác sĩ Tiền ngại xin, cạo gió cũng không phải nhu cầu cấp bách. Cô ấy báo cáo trước với tôi một tiếng, đợi sang năm tình hình làng khá hơn chút thì muốn xin ít dầu để luyện dầu cạo gió. Ống trúc giác hơi ngược lại có thể dùng lửa trực tiếp. Tuy không hiệu quả bằng phun cồn đốt trực tiếp nhưng cũng có thể tạo ra áp suất âm, hút lên cơ thể. Cô không biết đâu, mấy hôm trước đám thẩm hổ tò mò thử cạo gió giác hơi ở chỗ bác sĩ Tiền, không có dầu cạo gió nên chỉ cạo sống, hiệu quả không tốt lắm. Mấy người giác hơi xong bảo cảm thấy người nhẹ như yến, như được tái sinh, khen nức nở trên công trường, khiến mọi người trên công trường đều đi, mấy ngày nay danh sách đăng ký chỗ bác sĩ Tiền chắc kín lịch cả tháng rồi. 2. Đợi sau này chúng ta đủ lương thực. Tôi sẽ nấu rượu, chiết xuất cồn. Cái miệng Lý Thống Tâm không ngừng nghỉ, những lời dồn nén suốt mấy tháng xa cách tuôn ra thao thao bất tuyệt. Nhan Bách Ngọc không nói gì, cũng không muốn ngắt lời, nàng rất thích yên lặng lắng nghe Lý Thống Tâm tràn đầy sức sống hào hứng chia sẻ chuyện trong thôn với nàng như thế này. Lý Thống Tâm vừa nói vừa xoa nắng đôi vai cứng đờ của Nhan Bách Ngọc coi như màn dạo đầu để cơ thể nàng thả lỏng. Sau đó chiêu thức rơi xuống vai nàng, ngón cái men theo thớ thịt trên vai tìm đến chỗ hơi lõm xuống ở giữa. Ấn mạnh một cái. Nhan Bách Ngọc cao mày. Ngón tay Lý Thống Tâm to và dày, cho dù ấn không chuẩn xác lắm nhưng nhờ diện tích rộng nên cũng bao trùm được vị trí huyệt vị, lực ngón tay lại đủ. Nhan Bách Ngọc cảm giác trên vai như có một vực sâu khó chạm tới, lực của Lý Thống Tâm xuyên qua da thịt cơ bắp, đấm thẳng xuống đáy vực. Hơi căng tức đau đớn, nhất thời nàng cũng không nói rõ được là khó chịu hay dễ chịu. Lý Thống Tâm nói, đây là huyệt kiên tĩnh. Nếu cô ngồi lâu, vai tê mỏi thì có thể ấn nhiều vào đây. Tay Lý Thốn Tâm di chuyển xuống dưới, ngón cái ấn vào mép xương bả vai. Vừa ấn xuống, Nhan Bách Ngọc mím chặt môi. Chỗ này là huyệt khúc viên. Cô xem cô hay phải cưỡi ngựa nâng tay, chỗ này ấn vào chắc chắn rất mỏi và sưng. Lý Thốn Tâm lại lần xuống lưng Nhan Bách Ngọc. Tay cô đặt hai bên rãnh eo Nhan Bách Ngọc. Trên cột sống này có không ít huyệt vị, cô sờ sờ, muốn tìm ra chỗ lõm giữa các đốt sống. Khi cô đang dò tìm vị trí, Nhan Bách Ngọc đã có phản ứng. Khi cô sờ đúng vị trí ấn xuống, Nhan Bách Ngọc khẽ rên một tiếng, như thể tiếng rên ra tràn ra qua kẻ răng đang cắn chặt. Ngay sau đó, Nhan Bách Ngọc đã nghi người, nắm lấy một cánh tay của Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm sững sờ, có phải vừa nãy ấn sai vị trí làm cô đau không? Cánh tay nắm lấy tay cô bỗng nhiên dùng sức. Cái chân cô đang ngồi hờ lên cũng không biết thế nào ngáng chân cô lại, lực hất lên, cả người cô mất kiểm soát ngã sang một bên. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng. Giường này không phải đệm cao su, dưới lớp bông là ván giường cứng ngắc. Lý Thốn Tâm lập tức từ tư thế ngồi quỳ bị quật ngã nằm ngửa ra giường, phát ra một tiếng bịch. Trầm đục. Lý Thốn Tâm hơi choáng váng nhìn lên trên. Nhan Bách Ngọc một tay chống bên cạnh cô đỡ lấy cơ thể, một tay vẫn đang nắm cánh tay cô, từ trên cao nhìn xuống cô. Tóc dài xõa xuống bên má, ánh nến mập mờ không xuyên qua được. Cô chỉ cảm thấy thần sắc Nhan Bách Ngọc trở nên rất sâu, hơi khác so với dáng vẻ tức giận, là một loại cảm giác khí tức nguy hiểm khác. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 102. Nhan Bách Ngọc không nói một lời nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm chớp chớp mắt, nhận ra bầu không khí kỳ quái, nỗi bất an không tên xâm chiếm lấy cô khiến cô như nằm trên đống kim. Vẻ mặt đó của Nhan Bách Ngọc khiến Lý Thốn Tâm cảm thấy hơi sợ hãi. Lý Thốn Tâm cựa quậy người, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc vẫn không buông tay Lý Thốn Tâm ra. Nàng nhìn chăm chú người dưới thân, cố nén vút phẳng hơi thở dồn dập mới không để bản thân thở hổn hển trên người cô một cách chật vật như vậy. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự nảy sinh ý định đập nồi dìm thuyền, nhưng nhìn thấy sắc mặt bất an của Lý Thốn Tâm, nàng lại từ từ bình tĩnh lại. Bây giờ chưa phải lúc. Kéo dài càng lâu, Lý Thốn Tâm càng buông bỏ phòng tuyến, dán vào nàng càng gần. Đợi cô càng thân thiết đặc biệt hơn, Nhan Bách Ngọc lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không cam tâm thất bại, không muốn buông tay, không muốn đến lúc không thành công thì hai người từ đây bằng mặt không bằng lòng. Lửa nếu nuôi quá to, cơm không sống cũng dễ bị khê. Phải kiên nhẫn, không nói nắm chắc 10 phần, ít nhất cũng phải nắm chắc 7-8 phần mới ra tay. Nếu không đánh rắn động cỏ, thành công thì tốt, nếu thất bại, đến lúc đó e là không còn cơ hội tiếp xúc gần gũi thế này nữa, tình cảnh sẽ chỉ càng gian nan. Nhan Bách Ngọc giống như một thợ săn, suy tính kỹ càng, từng bước tính toán, kiên nhẫn, chịu đựng sự cô đơn, tinh quang giấu nơi sâu nhất trong đáy mắt, chỉ vì kết quả cuối cùng, một kích tất trúng. Nhan Bách Ngọc hít một hơi thật sâu, như muốn phun hết hơi nóng trong lồng ngực ra. Nàng buông tay Lý Thốn Tâm, nói, tôi muốn ngủ bên ngoài. Nhan Bách Ngọc nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt, một mạch mà thành, không thèm nhìn Lý Thốn Tâm thêm cái nào. Lý Thốn Tâm ngồi dậy, sau đó cảm thấy động tác của mình quá lớn, phản ứng hơi kịch liệt, lại vội vàng xấu hổ nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, lặng lẽ kéo chăn lên ngực. Nằm xong mới phát hiện nến chưa thổi. Lại lồm cồm bò xuống giường, thậm chí quên hỏi Nhan Bách Ngọc còn cần ánh sáng không, một hơi thổi tắt nến, chạy về giường theo thói quen định nằm mép ngoài. Nhìn thấy bóng người bên mép giường, nhớ ra Nhan Bách Ngọc đòi ngủ bên ngoài, lại lê đôi dép tuột một nửa, vòng vào bên trong, leo lên giường từ phía bên kia. Lúc Lý Thốn Tâm kéo chăn nằm xuống, thở hổn hển như vừa tham gia chạy đường dài. Hồi lâu sau, người bên cạnh giường như đã ngủ, hơi thở nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng. Lý Thốn Tâm đầu không động đậy, liếc mắt sang bên kia, chỉ thấy một hình dáng mờ ảo. Cô đặt tay ngoài chăn, không ngủ được. Tư thế nằm này vô cùng không thoải mái nhưng lại không dám lộn xộn phát ra tiếng động. Cả người bị gò bó, cứng đờ nằm đó, đầu óc không kiểm soát được hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, trong đầu rối bời, truy cứu căn nguyên của sự rối. Này thì lại mờ mịt không biết. Mơ mà ngủ thiếp đi, ngay cả trong mơ cũng là chuyện này. Lúc tỉnh dậy vẫn còn nhớ một nửa. Lúc ăn sáng, Lý Thốn Tâm muốn nói chuyện với Nhan Bách Ngọc, vừa mở miệng lại nghẹn lời. Tối qua còn có chuyện nói không hết, ngủ một giấc dậy, trong đầu dường như trống rỗng. Nhan Bách Ngọc cũng lạnh nhạt. Nàng vừa muốn Lý Thống Tâm nhận ra vài phần không ổn về chuyện tối qua, đồng thời lại sợ cô phát hiện ra sự không ổn đó. Chiến tuyến kéo càng dài, tính cách quyết đoán cũng dễ trở nên lo được lo mất. Nói đến cùng thì quá bất đắc dĩ, nếu Lý Thống Tâm không thích phụ nữ, mọi tâm tư của nàng đều là công cốc. Hai người đều có tâm sự, cả buổi sáng ngay cả chào hỏi cũng không chào một tiếng. Ăn sáng xong, hai người đều đi lo việc của mình. Nhan Bách Ngọc đi chuồng ngựa. Ngoài ngựa của đội thám hiểm, những con ngựa ở lại trong thôn này thường vận động không nhiều, móng ngựa mài mòn ít, cần phải cắt tỉa định kỳ để tránh móng mọc quá dài ảnh hưởng đi lại. Lý Thống Tâm dẫn thôn dân xuống ruộng. Lúa mì đã chín, vốn định đợi thêm hai ngày nhưng chiều qua phía đông xuất hiện từng đám mây tích cuộn. Cạnh bản thông báo dưới gốc ngô đồng, kiến di chuyển thành hàng đen sì trên mặt đất. Có câu kiến chuyển nhà rắn qua đường, ngày mai ắt có mưa to. Tục ngữ có lý của nó, mặc dù mây tích trên trời chưa tụ lại thành tầng mây dày đặc nhưng phải phòng họa khi chưa xảy ra. Lúa mì không kém một hai ngày phơi nắng này, nhưng nếu bị dính một trận mưa, thu hoạch giảm sút không nói, còn khó bảo quản. Nông cụ cư dân mới mang đến không ít, số đồ đồng thừa tạm thời không dùng đến được liễu thác kim nung chảy đúc lại thành nông cụ. Tính cả nông cụ vốn có trong làng, liềm tuy không thể nói là mỗi người một cái nhưng cũng có khoảng 100 cái, cộng thêm một số liềm đá, dùng để thu hoạch lương thực cũng đủ dùng. Lúa mì trong ruộng là do cư dân mới trồng trước khi đến, lúc đó còn chưa khai hoang lớn, lúa mì cũng chỉ trồng mấy chục mẫu. Một nửa người trong làng xuống ruộng, một ngày là có thể gặt xong chỗ lúa mì này. Ruộng lúa mì phơi nắng khá tốt, màu sắc hấp thu ánh nắng, có chỗ vẫn còn chút xanh vàng. Các thôn dân gặt dọc theo bờ ruộng, cứ hai luống một người. Ban đầu còn đứng thẳng hàng, dần dần do tốc độ nhanh chậm khác nhau nên khoảng cách trước sau kéo dài ra. Hướng ngược mặt trời là ruộng lúa mì đã gặt xong, trong ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ ngắn ngủn, lộ ra đất màu sẫm bên dưới. Hướng về phía mặt trời là lúa mì chưa gặt, trải đầy mặt đất, gió thổi qua như những gợn sóng vàng. Mùi lúa mì nồng đậm và đặc biệt, vị chát của thực vật rất nặng nhưng không có vị chua của dịch cỏ, ngửi lâu sẽ thấy mùi này rất thơm. Lý Thốn Tâm cắm cúi gặt lúa mì. Lúa gặt xong rải trên bờ ruộng, phía sau sẽ có người bó lại thành từng bó, thu thập chở về làng. Lý Thốn Tâm một đường cắm cúi tiến lên phía trước. Cô làm quen tay, người có thể lực tốt nhất trong làng tốc độ gặt cũng không bằng cô. Khi Lý Thốn Tâm gặt đến đầu ruộng, đứng thẳng người dậy thì các thôn dân đã tụt lại phía sau cô một đoạn. Lý Thốn Tâm kéo vạt áo trước, chỗ đó ướt đẫm mồ hôi một mảng, khi kéo ra có chút gió lùa vào. Trưởng thôn. Ung Lai hút xách bình nước, cầm bát đi tới, lúa gặt cũng gần xong rồi, nghỉ ngơi uống bát nước đi. Lý Thốn Tâm đón bát nước, cảm ơn. Chỗ lúa họ trở về đã cất xong chưa? Nhìn thời tiết này, mai chắc sẽ mưa đấy. Ung Lai hút đáp, cất xong rồi, tạm thời chuyển vào kho thóc mới xây. Ánh mắt Lý Thốn Tâm nhìn trời hạ xuống, khóe mắt liếc thấy cuối tầm mắt có một bóng đen di chuyển, bèn nhìn thẳng sang. Trên con đường cách một con mương, Nhan Bách Ngọc ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay cầm roi ngựa, trước mặt là đàn ngựa ngoan ngoãn. Ung Lai Hút nói, Bách Ngọc chăn ngựa về rồi. Lý Thốn Tâm ừ một tiếng. Một người đi tới từ đầu đường phía gần thôn, tránh đàn ngựa, tiến lại gần Nhan Bách Ngọc, đi đến trước ngựa Nhan Bách Ngọc nói gì đó. Nhan Bách Ngọc xuống ngựa, nói chuyện với người đó. Lý Thốn Tâm nheo mắt nhìn về phía đó, người kia có phải Trương Hạc Quân không? Ung Lai Hút nói, là cậu ta. Vừa nãy lúc tôi về lấy bình nước thấy đội khai thác mỏ của họ đã về rồi. À! Giọng kéo dài. Trương Hạc Quân dường như cầm thứ gì đó trên tay đưa cho Nhan Bách Ngọc, Nhan Bách Ngọc không nhận ngay. Lý Thốn Tâm nghi hoặc, hai người nói gì thế nhỉ? Cũng không đi qua, chỉ nhìn chằm chằm bên kia. Ung Lai Hút cười hì hì hai tiếng, tôi thấy thằng nhóc này có ý đồ không đơn thuần với Bách Ngọc. Không đơn thuần. Đầu óc Lý Thốn Tâm nhất thời không chuyển kịp. Ung Lai Hút lại đột nhiên nói, trưởng thôn, cô có đồng ý thỉnh cầu của Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối không? Đợi sang năm lương thực dự trữ đủ, nhà cửa xây xong, trong làng ổn định, khi chia phòng lại cho các thôn dân, hai người họ có thể ở chung một phòng. Lý Thốn Tâm cười như không cười, tai các anh hay thật đấy. Ung Lai Hút cũng không giấu giếm, cười nói, cái này tuy mỗi mái nhà không chỉ có một thôn dân, mọi người đều có bạn cùng phòng. Nhưng so với vợ chồng thì vẫn kém chút ý vị, có chút khoảng cách. Thời gian lâu dài, ai cũng hy vọng bên cạnh có một bạn đời. Ý anh là... Lý Thốn Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt, Trương Hạc Quân muốn theo đuổi Bách Ngọc. Ung Lai Hút cười cười không nói. Đâu chỉ có Trương Hạc Quân có tâm tư này, chẳng qua chỉ có người này to gan hành động thôi. Lý Thốn Tâm như bị đả kích, trong đầu rối bời, có rất nhiều điều muốn phản bác, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng hắn. Hai người họ bình thường đâu có giao tiếp gì. Ung Lai Hút sờ cằm, chắc là lúc Bách Ngọc dạy người trong thôn học cưỡi ngựa đấy. Nhưng tôi đoán, ngay lần đầu gặp mặt bị Bách Ngọc đánh, cậu ta đã động tâm rồi. Hắn sao lại thế này? Lý Thốn Tâm liếc nhìn Trương Hạc Quân phía xa, tức giận xoay nửa vòng, quay sang Ung Lai Hút, sao lại có người bị đánh lại đi thích người đánh mình, hắn bị ngứa da à? Ung Lai Hút buồn cười, chuyện tình cảm nam nữ ai mà nói trước được, biết đâu lúc nào đó lại động lòng. Lý Thốn Tâm nói, tôi không đồng ý. Giọng nói lớn đến mức dọa Ung Lai Hút sững sờ. Ung Lai Hút và Trương Hạc Quân đều là cư dân mới, lại cùng là người quản lý thôn Dương Thái Nam, giao tình không cạn, tự nhiên nói đỡ vài câu, thực ra lão Trương người cũng được. Không được. Lý Thốn Tâm nói, hắn và Bách Ngọc không hợp. Tính cách quá nóng nảy, còn bạo lực, ra tay không biết nặng nhẹ, cái sẹo trên đầu tôi vẫn còn đây này. Bách Ngọc. Bách Ngọc ôn nhu như thế, sao chịu được sự giày vò của hắn chứ? Lý Thốn Tâm một hơi kể ra rất nhiều điểm xấu của Trương Hạc Quân. Ung Lai Hút nhìn vết sẹo trên thái dương Lý Thốn Tâm, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng nghe Lý Thốn Tâm nói nhan Bách Ngọc ôn nhu không chịu nổi giày vò, trong lòng vẫn không nhịn được oán thầm, thật sự có lúc đó, còn chưa biết ai quật ai đâu. Đầu đường bên kia, nhan Bách Ngọc nhận lấy đồ từ tay Trương Hạc Quân, khẽ gật đầu với hắn. Trương Hạc Quân cũng gật đầu với nhan Bách Ngọc, không biết nói gì. Nhan Bách Ngọc đi trước, Trương Hạc Quân vẫn đứng lại tại chỗ. Lý Thốn Tâm thấy ruộng lúa mì gặt cũng gần xong rồi, dặn dò Ung Lai Hút vài câu, bảo anh ta ở lại trông coi công việc kết thúc rồi đi về trước. Lý Thốn Tâm lê dép rơm, xắn ống quần, xách mũ rơm vào nhà thì thấy Nhan Bách Ngọc đang uống nước trong phòng, trên bàn đặt một bó hoa tươi. Lý Thốn Tâm đi đến bên bàn ngồi xuống, cô lấy hoa ở đâu thế? Nhan Bách Ngọc nói, Trương Hạc Quân tặng. Lúc vận chuyển quặng họ gặp hoa hồng dại trên đường nên hái một ít về. Lý Thốn Tâm gạt gạt bó hoa. Lá xanh, hoa hồng phấn, trên thân có gai nhọn, có mùi thơm rất rõ ràng. Người không để ý hoa cỏ dễ nhầm hoa hồng với hoa hồng leo. Lý Thốn Tâm không nhịn được lầm bầm, đúng là hoa hồng thật, thiên phú cắm hoa của Trương Hạc Quân lại còn có ngày dùng đến. Lý Thốn Tâm nhìn Nhan Bách Ngọc, cô thích hoa à? Nhan Bách Ngọc cười cười, không lên tiếng. Nàng thích hoa, nhưng không phải ai tặng cũng thích. Trương Hạc Quân người này thẳng thắn, lúc tặng hoa đã nói rõ ý định, lời nói cũng rất giản dị muốn cùng nhau sinh hoạt không. Sau khi Nhan Bách Ngọc từ chối, Trương Hạc Quân bảo nàng nhận chỗ hoa này, dù sao cũng đã hái rồi, một bó hoa lại không tiện tặng hai người. Người này dứt khoát, không dây dưa nhiều, Nhan Bách Ngọc lúc này mới mang bó hoa hồng này về. Và Nhan Bách Ngọc nguyện ý nhận bó hoa này còn có một tầng dụng ý muốn xem phản ứng của Lý Thốn Tâm. Chỉ thấy Lý Thốn Tâm bật dậy, cầm mũ rơm đi ra ngoài. Cô đi đâu thế? Lý Thốn Tâm nói, tôi đi tìm Trương Hạc Quân bảo dẫn tôi đi hái hoa, tôi cũng muốn. Tiếng nói chưa dứt, người đã đi xa. Nhan Bách Ngọc. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 103. Nhan Bách Ngọc cố ý ngồi trong nhà chính đợi Lý Thốn Tâm. Trong lòng nàng có chút chờ mong cô gái này không phải thực sự không hiểu chút gì về tình cảm. Nhưng đợi nửa ngày, đợi đến khi người trở về, Lý Thốn Tâm bước vào nhà, hai tay lại trống trơn. Nhưng cô có vẻ rất vui, bước chân nhẹ nhàng, miệng ngân nga bài hát không tên. Nhan Bách Ngọc hỏi, cô không phải đi tìm Trương Hạc Quân bảo dẫn đi hái hoa sao? Không tìm thấy à? Lý Thốn Tâm liếc nhìn Nhan Bách Ngọc, ánh mắt lãng tránh, ngón trỏ cong lại gãi gãi tóc mai, cúi đầu nói, tôi thấy hoa đó mọc không được tốt lắm, hái về không được mấy ngày cũng héo, nên thôi không hái nữa. Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm nói, tôi ra sau nhà đây. Lý Thốn Tâm nói xong liền đi về phía vườn rau sau nhà. Cửa sau mở ra, gió ngoài thổi vào mặt, thổi cõi lòng Nhan Bách Ngọc rối bời như tóc trên đầu. Nàng nhìn bóng dáng Lý Thốn Tâm cầm quốc xới đất ở sân sau, dây dây lông mày. Rốt cuộc nàng không nên có sự chờ đợi. Nếu Lý Thốn Tâm có thể chia một nửa tâm tư đặt vào vườn rau sang chuyện tình cảm thì nàng đã không uất thế này. Lần đầu tiên nhìn màu xanh trong vườn rau thấy phiền muộn đến thế, hận không thể đi đào cái vườn rau của người này lên. Quái oăm thay Lý Thốn Tâm trong sân không hề hay biết gì, nhìn bên này ngắm bùn đất, nhìn bên kia ngắm hàng rào, tâm trạng tốt đến mức hát vang lên, hát cái gì mà chúng tôi ngồi bên đống lúa cao thật cao, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Nhan Bách Ngọc không biết chuyện ngày xưa dài bao nhiêu, nhưng nói đến chuyện mùa hè của họ thì đúng là đủ ngắn. Cuối xuân và đầu hạ dính liền nhau chặt chẽ, khiến người ta không cảm nhận được sự chuyển mùa, chớp mắt đã là giữa hè. Tiếng ve kêu từng hồi khiến nhiệt độ mùa hè này càng thêm khô nóng. Nơi này con người hoạt động thường xuyên hơn, muỗi cũng nhiều lên. Đêm vốn đã nóng, lại có muỗi đốt, căn bản không ngủ ngon được. Túi thơm đuổi muỗi của Tiền Du Cung không đủ cầu. Thứ đồ chơi này lại là vật tiêu hao, để lâu mất tác dụng phải làm mới, không phải nhà nào ngày nào cũng có dùng, túi thuốc mất hiệu lực cũng chỉ có thể chịu đựng. Người da dày thịt béo thì không sợ cắn, chứ người da mỏng lại thu hút muỗi như Nhan Bách Ngọc thì quả thực khổ sở. Đêm nóng nực, Nhan Bách Ngọc còn có thể nhịn một chút, nhưng vừa nóng vừa ngứa, bên tai lại có tiếng muỗi vo ve thì chết sống cũng khó ngủ. Ấy vậy mà Lý Thốn Tâm nằm bên cạnh nàng ngủ ngon lành, nhiệt độ không xâm nhập được cô, muỗi cũng không quấy nhiễu được cô. Người tính tình tốt đến mấy cũng phải phiền muộn. Nhan Bách Ngọc hơi bực bội kéo hết tấm chăn đơn mỏng Lý Thốn Tâm đang đắp sang, nhưng trùng kín người thì muỗi không cắn được, người cũng nóng không chịu nổi. Mơ màng sắp ngủ thì đầu và tay chân tham mát lại thò ra ngoài. Kẻ ác ma âm hiểm xảo trá ẩn nấp trong bóng đêm cuối cùng cũng đợi được cơ hội tấn công tuyệt hảo. Nó đậu vào chỗ phòng thủ yếu kém của địch, nhấc hai chân trước thon dài lên, xoa xoa vòi, cắm phập vào mạch máu, tham lam hút máu. Cơn ngứa đau trên mu bàn tay khiến Nhan Bách Ngọc lại tỉnh giấc. Đầu thực sự buồn ngủ cực độ. Cảm giác ngứa của nốt mũi đốt trên người lại khiến nàng không ngủ được. Nàng cau mày thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã xanh thẳm. Bên cạnh có tiếng sột soạt, giọng khàn khàn ngái ngủ của Lý Thốn Tâm truyền đến, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng nói, làm cô thức giấc à? Lý Thốn Tâm dụi mắt, không, tôi nhớ chuyện thu hoạch thóc, định dậy sớm chút. Sao cô dậy sớm thế? Nhan Bách Ngọc bất đắc dĩ thở dài, có mũi. Cắn cô à? Tôi xem nào. Lý Thốn Tâm xuống giường, lấy bộ đánh lửa, thắp ngọn nến trên bàn. Ánh sáng vàng tràn ngập căn phòng. Lý Thốn Tâm trở lại bên giường, Nhan Bách Ngọc đưa tay ra. Lý Thốn Tâm nâng tay nàng lên, thấy trên mu bàn tay nàng có mấy nốt mũi đốt liền nhau, còn có mấy vết gãi đỏ ửng, cười nói, chắc là túi thơm đuổi mũi của bác sĩ Tiền mất tác dụng rồi. Tôi lại chẳng có cảm giác gì, chắc do cô có thể chất thu hút mũi này. Hút hết mũi về phía mình rồi. Nhan Bách Ngọc trễ khóe miệng, mặt ủ mày chau, như dỗi hờn rụt tay về, khẽ hừ một tiếng. Lý Thốn Tâm chưa từng thấy dáng vẻ này của Nhan Bách Ngọc, có lẽ vì đây là phiên bản giới hạn lúc ngủ. Vô hình trung, tiếng hừ nhẹ này như vuốt mèo cào vào tim cô, tâm can rung lên, vừa ngứa vừa đau, chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn dỗ dành nàng. Giọng Lý Thốn Tâm vô thức mềm xuống, sân sau còn mấy cây bạc hà đấy, để tôi lấy cho cô ít bôi. Bôi vào là đỡ ngứa ngay. Lý Thốn Tâm bưng nến ra khỏi phòng, đi qua nhà chính, mở cửa sau. Gió đêm tràn vào, sự oi bức trong phòng lập tức giảm bớt không ít. Lý Thốn Tâm tay che nến, đi vào vườn rau. Ánh nến lấy tay Lý Thốn Tâm làm trung tâm tỏa ra bốn phía, càng xa càng yếu ớt. Lý Thốn Tâm đi về phía mép vườn rau. Dưới ánh nến có thể thấy mảnh đất này trơ trụi, dường như vừa xới đất, chỉ ở góc mới có một bụi cây xanh như cỏ dại. Bạc hà này cũng là do đội thám hiểm lần này mang về từ gần di chỉ thôn trang của cư dân mới, kế ghép vào viện tử này của Lý Thốn Tâm. Cô tự mình chăm sóc, số bạc hà sống sót không nhiều. Mấy cây mọc tốt đã đưa hết cho bác sĩ Tiền làm thuốc, Vân Tú muốn lấy một ít làm món ăn cũng không nỡ cho. Còn lại mấy cây ạt ẹo nửa sống nửa chết này vẫn đang lay lắc trong vườn rau của Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm tiến lên ngắt vài lá bạc hà, lại mở cửa lớn, ra ngoài lấy chậu nước về. Lý Thốn Tâm đặt chậu nước bên giường, ngâm khăn mặt vào nước lạnh, thấm ướt rồi vắt khô. Cô kéo tay Nhan Bách Ngọc, lau nhẹ cho nàng, lại ngâm nước lạnh lần nữa, lau chân cho nàng. Nước đọng trên da Nhan Bách Ngọc bốc hơi hút nhiệt, khiến nàng mát mẻ được một chốc. Nàng lại không nhịn được muốn gãi nốt mũi đốt trên người. Lý Thốn Tâm giữ tay nàng lại, đừng gãi trầy da. Lý Thốn Tâm bóp nát lá bạc hà trong lòng bàn tay, chất lỏng màu xanh rỉ ra. Cô lật tay, bôi bạc hà lên mấy chỗ bị muỗi cắn của Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm rửa sạch tay, cầm cái quạt hương bồ trong hộc tủ, từ từ quạt cho Nhan Bách Ngọc. Chỗ bôi lá bạc hà nát trên người Nhan Bách Ngọc được gió thổi vào càng thêm mát lạnh, áp chế hơn nữa cảm giác ngứa ngáy do mũi đốt. Quạt tay Lý Thống Tâm tuy không nhanh nhưng luồng gió từ từ thổi tới đã cuốn đi luồng nhiệt khí bao bọc lấy nàng như tơ nhện, khiến nàng dễ thở hơn, cả người sảng khoái không ít. Khí uất trong lòng Nhan Bách Ngọc tan đi, cơ thể liền thả lỏng. Nàng nhìn Lý Thống Tâm bên cạnh. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt bình thản nhu hòa của người này, trong lòng nàng dâng lên từng đợt sóng gợn, liên miên không dứt, cô ngủ trước đi, trời cũng sắp sáng rồi. Lý Thống Tâm quạt gió, đập mũi cho nàng, không ngủ, vốn dĩ tôi cũng định dậy rồi. Không sao đâu, cô ngủ đi. Nhan Bách Ngọc vẫn mở to mắt nhìn cô. Lý Thống Tâm chỉ tưởng nàng bị trời nóng và mũi làm cho mất buồn ngủ, liền cười nói, trước kia nhìn trong làng, thấy ngải cứu mọc hoang chỗ nào cũng có. Tôi nghĩ nhiều thế này chắc đủ cho bác sĩ tiền dùng rồi. Không ngờ đến mùa hè, ngải cứu lại đắt hàng thế này. Lúc cần dùng nhìn lại thì thấy trên mặt đất từng mảng nhỏ, sao lại trở nên ít thế này, ha ha. Ngải cứu gần làng không còn bao nhiêu. Không có ngải cứu, túi thơm không đủ dùng, chắc mọi người buổi tối cũng chẳng ngủ ngon. Xem ra sau này tôi phải vạch ra vài mẫu, quy hoạch trồng một số thực vật làm thuốc có nhu cầu lớn. Đến người có định lực như Nhan Bách Ngọc còn bị làm cho mất ngủ, những người khác trong thôn càng khỏi phải nói. Tiếng côn trùng kêu ngoài phòng đã ngớt. Bên tai Nhan Bách Ngọc là tiếng Lý Thống Tâm lải nhải. Gió từ quạt hương bồ như bàn tay người yêu ôn nhu vuốt ve nàng. Nàng cảm thấy yên tĩnh an tâm, ý thức như nằm trên đám mây mềm mại, chìm đắm trong đó. Nhan Bách Ngọc nhắm mắt lại, hô hấp đều đều. Lý Thống Tâm thấy nàng ngủ, khẽ cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa, chỉ phe phẩy quạt hương bồ. Chiếc quạt phát ra tiếng động nhẹ nhàng có nhịp điệu, như một bài hát ru. Đợi đến khi Nhan Bách Ngọc ngủ say, mũi rút lui khỏi chiến trường, nhiệt độ cũng hạ xuống, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh băng. Lý Thống Tâm đặt quạt hương bồ xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, mở cửa lớn. Gió sớm mát mẻ lẫn hơi nước thổi tan không khí oi bức đục ngầu trong phòng. Láng bếp bên kia đã bận rộn, một làn khói trắng bay lên. Đã có không ít thôn dân dậy, giúp láng bếp gánh nước chẻ củi. Những gã này rất biết lấy lòng nhóm Vân Tú quản hậu cần, chỉ để tạo mối quan hệ, đến bếp kiếm chút phế liệu. Nhà bếp nếm thử. Sau khi Lý Thống Tâm đi lấy nước rửa mặt súc miệng, hơn nửa người trong làng đều đã dậy. Những người này là hôm nay phải xuống ruộng gặt lúa. Bây giờ thời tiết nóng, ba ngày nắng chiếu có thể lột da người, họ chỉ có thể đẩy thời gian lao động lên sớm hết mức. Làm việc lúc mặt trời chưa gay gắt như vậy. Đợt thu hoạch lúa mì trước, lương thực chính còn lại chẳng có bao nhiêu được bổ sung, người trong bếp cũng hào phóng hơn chút, làm bánh ngô. Thời nay không giống ngày xưa, bột mì xay từ lúa mì mới thu hoạch trộn cả cám vào, không lãng phí chút nào. Khẩu vị thô ráp hơn nhiều, nhưng vào lúc giáp hạt này, có ăn là tốt rồi, no bụng là phải niệm một câu cảm tạ tổ tông phù hộ, đâu có tư cách chê ổng chê eo. Cái bánh ngô đó làm chắc nịch. Sáng sớm cổ họng chưa mở cắn một miếng có thể bị nghẹn nửa ngày. Hạ Tình nhai đến mỏi như cả quai hàm, nước bọt trong miệng bị hút khô, vội uống một ngụm canh, nuốt miếng bánh ngô trong miệng xuống. Lập tức cảm thấy như có hòn đá nhỏ rơi vào dạ dày, hay như thuốc sủi bọt nở ra, chiếm gần nửa dạ dày. Hạ Tình đấm ngực, nói, hôm nay bánh ngô trong bếp làm kiểu gì mà chắc thế, suýt nữa làm tôi nghẹn chết. Vu Mộc Dương liếc cô nàng một cái, thì phải gặt hái bận rộn mà. Vân Tú không cho chúng ta ăn no thì chúng ta xuống ruộng kiểu gì? Cô là được hưởng sái chúng tôi đấy. Bánh ngô này đúng là nghẹn người, nhưng cũng no lâu, ăn được hai miếng là chịu được cả buổi sáng. Nhóm nhỏ không phải xuống ruộng trong làng phần lớn vẫn chưa dậy. Hạ Tình đây là dậy sớm, ăn ké bữa sáng của thôn dân đi gặt lúa. Hạ Tình cười hắn, cậu không giống tôi. Vu Mộc Dương. Đội bị phạt đi khai mỏ của họ được Lý Thống Tâm tạm hoãn hình phạt, cho về. Họ vốn tưởng thời tiết nóng dần, Lý Thống Tâm cho họ nghỉ mát, không ngờ Lý Thống Tâm không cho nghỉ ngơi ngày nào, quay đầu đã ném họ vào đại quân trồng trọt. Trưởng thôn có thương xót họ, nhưng không nhiều. Lời tác giả. Chúng tôi ngồi bên đống lúa cao thật cao, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Xuất xứ từ bài hát Nghe Mẹ Kể Chuyện Ngày Xưa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện .org Chương 104. Vào vụ trồng trọt và gặt hái là thời điểm nông dân bận rộn nhất trong năm. Trong hơn 10 ngày phải gặt xong lúa đã chín vàng ngoài ruộng, lại phải cày bừa, làm đất, tưới tiêu, cấy mạ cho vụ sau. Thời tiết mùa màng thúc giục phía sau, vì thu hoạch, không thể lười biếng nửa phần. Hơn 10 ngày này, người trong thôn đi sớm về khuya. Lý Thống Tâm muốn giảm bớt gánh nặng cho mọi người cũng không được, khối lượng công việc và mức độ khẩn cấp còn đó, chưa kể chính cô cũng là người bận rộn nhất. Cũng may các thôn dân biết nặng nhẹ, không có ai tiêu cực hay lười biếng. Lúc ăn cơm, bưng bát lên thấy toàn cháo loãng, chẳng có mấy món dầu mỡ, dưới áp lực lao động chân tay nặng nhọc, con người bắt đầu nảy sinh sự khao khát điên cuồng với tinh bột. Vừa nhìn thấy thóc lúa là nghĩ đến bát cơm trắng dẻo thơm nén chặt. Vừa nhìn thấy đất đai là nghĩ đến lời hứa của Lý Thống Tâm qua đợt này, sau này rảnh rang có thể trồng cải dầu, đậu nành. Lập tức trước mắt hiện lên dầu cải vàng óng, mũi ngửi thấy mùi thơm nức, tai nghe thấy tiếng thịt chiên xèo xèo trong chảo. Thôn dân tìm được niềm an ủi trong công việc khổ cực, có động lực tiếp tục làm việc. Nước trong ruộng lúa đã cạn. Mảnh đất được mùa thấm đẫm mồ hôi cần cù, chỉ còn trơ lại những gốc rạ sau khi thu hoạch. Các thôn dân như một cơn gió lướt qua, ruộng đồng liền thay đổi diện mạo. Mấy ngày sau, hơn trăm mẫu ruộng lúa chỉ còn lại vài mẫu ở xa nhất là còn sót chút lúa. Trong ruộng đặt thùng đập lúa. Thôn dân gặt một bó lúa liền đập vào thùng để tách hạt thóc khỏi rơm rạ. Thóc rơi vào thùng, rơm rạ chất đống bên bờ ruộng. Đội xe dừng trên bờ ruộng chia làm hai nhóm. Một đội cầm bao tải, xúc thóc trong thùng vào bao, buộc chặt miệng, vác lên xe hàng, đầy một xe thì kéo đi. Một đội bó rơm rạ lại thành từng bó, ôm lên xe ba gác chở về chất thành đống. Lý Thống Tâm đi theo đội xe, chỉ huy cả ở ruộng lúa lẫn trong làng, hét khản cả cổ. Các thôn dân đã đi ăn cơm tối, đội xe vận chuyển lương thực vẫn đang bận rộn. Trời tối dần, ánh sáng trong kho lờ mờ. Mọi người thắp nến lên, gió thổi qua làm ngọn nến lay động chập chờn. Tôn Nhĩ đang kiểm đếm số lượng bao lương thực nhập kho. Ánh sáng chao đảo, lúc sáng lúc tối khiến cô không khỏi nheo mắt. Lý Thống Tâm đứng cạnh cô, một mặt chỉ huy mọi người xếp bao lương thực, một mặt liếc nhìn sổ sách. Thấy Tôn Nhĩ nheo mắt, cô nhìn ngọn nến hai bên bàn, nói, hôm nào bảo miêu bỉnh đang ít đèn lồng, dán giấy vào treo lên dùng, ánh sáng chiếu xa hơn, cũng đỡ bị gió tạt. Triệu Bồng Lai đóng bao lương thực người phía trước đưa tới, truyền tay ném cho thôn dân đứng trên đống bao để xếp chồng lên. Anh ta quay đầu cười với Lý Thống Tâm, trong thôn chỉ có giấy trắng, cô lấy giấy trắng dán đèn lồng chẳng phải thành đèn lồng trắng sao, treo lên đen đủi lắm. Vu Mộc Dương vác bao lương thực thở hồng hộc, không nhịn được xen vào, chỗ chúng ta là chỗ nào chứ, còn kiên với kỵ cái gì, có dùng là tốt rồi. Lý Thống Tâm nói, nhắc đến cái này, dạo trước chị Bối Bối còn bảo tôi muốn nhuộm màu cho vải. Bác sĩ tiền lúc đi hái thuốc phát hiện ra cây thiên thảo và hoa hòe. Thiên thảo vừa khéo làm thuốc nhuộm màu đỏ. Tôi nghĩ đã nhuộm được vải thì chắc cũng làm được giấy đỏ chứ nhỉ. Cô trước đó không ngờ Tiền Du không chỉ làm bác sĩ mà thiên phú bác sĩ của cô ấy còn có thể dùng như thiên phú bách khoa của Thái Sử Hoàng, làm thám hiểm thực địa. Bởi vì thực vật hoang dã ngoài kia hầu như đều có thể dùng làm thuốc. Giống như cây thiên thảo, hoa hòe này. Tiền Du nhờ thiên phú đông y mà biết giá trị dược liệu của chúng, từ đó nhận biết được chúng. Tiền Du tuy không biết thiên thảo và hoa hòe có thể nhuộm màu, nhưng nhóm người có thiên phú dệt vải như Tưởng Bối Bối thì biết. Trước đó Tiền Du thay băng cho thương binh, thường xuyên cần nhóm người quản lý vải vóc như Tưởng Bối Bối hỗ trợ, qua lại nhiều nên thân thiết hơn. Tiền Du đi hái thuốc về đi ngang qua xưởng dệt nhỏ bé mới chỉ là hình thức ban đầu kia, Tưởng Bối Bối luôn gọi cô lại hỏi xem tìm được gì. Vừa nghe nói là thiên thảo, thôn dân trong xưởng dệt đều vui vẻ ùa ra. Vừa nghe nói là hoa hòe, ai nấy đều súng lại quanh Tiền Du. Họ dệt vải bao lâu nay, vải làm ra đều là màu nguyên bản, hoặc trắng hoặc xám tro, màu sắc đơn điệu, ảm đạm. Các thôn dân khác không để ý lắm đến màu sắc quần áo. Như Vu Mộc Dương từng trải qua cảnh không đủ quần áo che thân, có đồ mặc là thỏa mãn lắm rồi. Như nhóm Tiền Du chưa từng trải qua cảnh áo rách quần manh. Quần áo mặc thoải mái là đủ. So với mặc quần áo màu gì, các thôn dân quan tâm hôm nay ăn gì hơn. Nhưng các cô gái trong xưởng dệt thì khác. Phần lớn thời gian công việc của họ là dệt vải may áo. Khi đã làm chắc cơ sở ở một lĩnh vực, người ta thường không kìm được muốn mở rộng ra những vùng rộng lớn hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn. Giống như Lý Thống Tâm làm ruộng, nuôi người trong thôn no bụng rồi liền bắt đầu nghĩ đến việc không chỉ ăn no mà còn phải ăn ngon. Họ cũng muốn không chỉ dệt vải mà còn phải dệt vải tốt, dệt vải đẹp, để trong thôn có thêm nhiều màu sắc. Điều này không chỉ vì thôn dân mà còn là khát vọng đối với thành tựu của bản thân, cho nên họ mới vui vẻ khi thấy những thực vật nhuộm màu này. Chỉ tiếc thời gian này vật tư trong thôn khan hiếm, không chỉ lương thực, sau khi cư dân mới tràn vào, dự trữ vải vóc cũng nhanh chóng cạn kiệt. Các cô gái cũng hiểu, trước khi làng ổn định lại, cái cần hơn là sự thỏa mãn về vật chất chứ không phải tinh thần. Cho nên chuyện nhuộm vải, Tưởng Bối Bối cũng chỉ nói qua với Lý Thống Tâm chứ chưa thực hiện, coi như là một lời hẹn trước. Nhóm Lý Thống Tâm vẫn đang chuyển lương thực. Vân Tú tìm tới, nhìn mọi người bận rộn, gọi, đừng vội, đi ăn cơm trước đi đã. Chỗ này cứ để đó mai làm tiếp, các thôn dân đều đang đợi mọi người đấy. Lý Thống Tâm cách dòng người vận chuyển lương thực nói với Vân Tú, chỗ này không để được, đêm xuống bị ẩm, khó bảo quản. Vân Tú, cô về bảo mọi người ăn trước đi. Vân Tú nói, vậy ăn cơm xong rồi hẳn làm. Triệu Bồng Lai tiếp lời, làm việc phải một lèo cho xong. Giờ đi ăn cơm, bụng no rồi, khí thế cũng xì hơi, ai còn muốn động đậy quay lại làm việc nữa. Cô để phần cho chúng tôi chút là được, chúng tôi chuyển nốt chỗ này rồi về. Vân Tú hết cách, lại vội vàng quay về để phần cơm tối cho mọi người. Lý Thống Tâm đưa tay định lấy sổ sách của Tôn Nhĩ, trời muộn quá rồi, cô cũng theo cả ngày rồi, về ăn cơm trước đi, còn lại một ít để tôi ghi là được. Tôn Nhĩ nói đùa, tôi sợ chữ tôi cô đọc không hiểu. Lý Thống Tâm nghẹn lời, tôi cũng đâu có ngốc thế. Tôn Nhĩ nói, chỉ còn đoạn kết thôi, cũng chẳng tiếc chút thời gian này, làm cho trọn vẹn đi. Lý Thống Tâm càm ràm, cô đi theo mấy ngày rồi, vất vả thế, tôi sợ cơ thể cô không chịu nổi. Đến lúc đó ốm ra đấy, cô thì làm việc đến nơi đến chốn, tôi sợ bác sĩ tiền mắng tôi là làm việc không chu đáo. Sắc mặt Tôn Nhĩ hơi ửng đỏ, nói, sức khỏe tôi đã khá hơn nhiều rồi, không sao đâu. Thậm chí còn hồi phục đến mức như trước khi xảy ra hỏa hoạn, chỉ vì Lý Thống Tâm tận tâm và cũng thực sự hào phóng. Trong khoảng thời gian vật tư căng thẳng này, cô ấy có thể để Vân Tú phá lệ so với người bị thương, sáng làm cho Tôn Nhĩ một phần trứng hấp, tối hâm nóng một ly sữa bò, thậm chí lúc đến kỳ kinh nguyệt còn làm được một phần gừng đụng sữa. Những món ăn thức uống này ngay cả ở thôn cũ của họ trước khi gặp nạn cũng được coi là xa xỉ. Cơ thể cô yếu như vậy phần lớn là do bị thương lúc mới đến thế giới này và thiếu thốn dinh dưỡng lúc lưu lạc. Giờ Lý Thống Tâm nghĩ trăm phương ngàn kế tẩm bổ cho cô, lại không để cô quá mệt nhọc, cộng thêm tiền du chăm sóc, cơ thể này tự nhiên cũng dần dần hồi phục. Đôi khi cô thực sự cảm thán thôn của họ may mắn gặp được Lý Thống Tâm. Đôi khi cũng thực sự muốn lắc đầu bật cười, ngay cả Dương Thái Nam cũng quy phục, cũng không trách lòng mình nghiêng về phía Lý Thống Tâm, coi cô ấy là lựa chọn trưởng thôn không thể thay thế. Lý Thống Tâm thấy Tôn Nhĩ kiên trì, bao tải lương thực cũng thực sự không còn nhiều nên tùy cô ấy. Đợi đến khi chuyển xong lương thực, trời đã tối đen, nhưng sờ vào nhà kho chất đầy lương thực, trong lòng mọi người lại vô cùng thỏa mãn. Lý Thống Tâm và Triệu Bồng Lai đóng cửa lớn. Giọng cô mệt mỏi nói với mọi người, được rồi, mọi người về ăn cơm, nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người đâu còn tâm trí ăn cơm, chỉ muốn ngã vật xuống giường ngủ một giấc thật ngon. Ngay cả Lý Thống Tâm cũng vậy, đi thẳng về phòng, cũng chẳng màng đến thức ăn Vân Tú bưng từ trong nồi ra. Vào phòng, đạp giày ra, cô nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Nhan Bách Ngọc đi đổ nước về liền thấy người này không tắm rửa, không thay quần áo, cứ thế nằm trên giường ngủ. Nhan Bách Ngọc đi tới kéo cổ tay Lý Thống Tâm, dậy đi, sao quần áo cũng không cởi đã nằm lên giường, đi tắm rửa đi. Lý Thống Tâm hừ hừ hai tiếng, mắt cũng không mở, cho tôi nằm 5 phút nữa. Tôi chợp mắt một lát rồi đi tắm. Nhan Bách Ngọc còn lại gì cô, nắm cổ tay kéo người ngồi dậy, nói, kể cả không tắm thì cũng đi ăn cơm đi, không thì đêm đói bụng khó chịu lắm. Không ăn, không ăn. Giọng Lý Thống Tâm lè nhè. Thống Tâm. Lý Thống Tâm ôm tay Nhan Bách Ngọc, dán vào cánh tay nàng, buồn ngủ đến mức muốn khóc, miệng nói toàn lời ngon ngọt, Bách Ngọc, tỷ tỷ, 2 phút thôi, cho em nằm 2 phút thôi, em biết chị tốt nhất mà. Cầu xin chị đấy. Nhan Bách Ngọc mềm lòng cũng đau lòng, nhẹ buông tay ra. Lý Thống Tâm liền đổ ập trở lại, thậm chí ngay cả tư thế thoải mái cũng lười đổi, eo bị cấn cũng mặc kệ. Nhan Bách Ngọc ra bếp lấy chậu nước nóng, cầm khăn mặt của Lý Thống Tâm đến, nhúng ướt, vắt khô, lau khuôn mặt lấm lem bụi đất và vụn cỏ cho Lý Thống Tâm. Người này đã ngủ say từ lâu, ngoan ngoãn quá mức, mặt nàng xoay vần cũng không tỉnh. Thế giới này không có sự phồn hoa náo nhiệt như thế giới cũ, nơi này giản dị nguyên sơ, không có quá nhiều cám dỗ. So với thế giới cũ, họ trở nên ít nhu cầu, ít dục vọng hơn. So với lòng người khó lường, so với lòng tham không đáy, cuộc sống ở đây trở nên rất đơn giản. Cuộc sống này tuy ấm áp yên bình nhưng sự vất vả trong đó cũng không cần nói cũng biết. Nhan Bách Ngọc cúi đầu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lý Thống Tâm, vén tóc cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Ngủ ngon nhé, trưởng thôn của tôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 105. Hả? Lý Thống Tâm bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bật dậy. Ánh nắng rực rỡ và gió hè mát rượi ùa vào từ cửa sổ mở rộng. Tiếng chim sẻ và chim quốc xa gần hòa vào nhau. Cách một bức tường ngăn, có tiếng bàn ghế di chuyển trầm đục. Trong đầu Lý Thống Tâm chỉ có một ý niệm, ngủ quên rồi. Có lẽ người hiện đại đều mắc hội chứng PTSD với việc ngủ quên đi muộn. Dù hiện tại không cần đi học, không cần thi cử, không cần đi làm, nhưng cứ cảm giác mình ngủ quên là cơ thể giật bắn mình, tim đập loạn nhịp, máu chảy nhanh hơn như bóng với hình. PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Lý Thống Tâm nhảy xuống giường, xỏ đôi dép lê, vội vàng chạy ra ngoài phòng, đụng ngay phải Nhan Bách Ngọc, Vân Tú và Tôn Nhĩ đang dọn bàn. Ba người đồng thời quay đầu nhìn cô. Chỉ thấy Lý Thống Tâm quần áo xộc xệch, tóc đen rối bù, ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn họ. Vân Tú buồn cười, Tôn Nhĩ mặt đầy mờ mịt, duy chỉ có ánh mắt Nhan Bách Ngọc tràn đầy thương xót, sao thế? Lý Thống Tâm nói, tôi ngủ quên, sao mọi người không gọi tôi? Có phải họ đã ra ruộng hết rồi không? Vân Tú cười, cô ngủ đến mụ mị rồi à, chẳng phải cô bảo hôm nay không xuống ruộng, muốn đi xem sân phơi và ruộng giống của Y Ngọc sao? Lý Thống Tâm lúc này mới hoàn hồn, cơ thể thả lỏng, vò đầu bứt tai, à, đúng đúng. Nhan Bách Ngọc nói, bữa sáng để phần cho cô đang hâm trong nồi, tôi đi lấy cho cô đi rửa mặt rồi vào ăn. Lý Thống Tâm vương vai kêu răng rắc, rên ra đáp, vâng. Lý Thống Tâm rửa mặt đánh răng xong quay lại, bữa sáng đã đặt trên bàn. Những ngày này thu hoạch lúa, có lương thực rồi, có sức lực rồi, bát cháo loãng buổi sáng này đặt đến mức cắm đũa đứng được. Lý Thống Tâm ăn kèm dưa muối, lùa cháo, lúc rảnh miệng không quên gọi một tiếng, Bách Ngọc. Vân Tú đi ngang qua bên ngoài nói vọng vào, Bách Ngọc đi thả ngựa rồi, cô tìm cô ấy có việc gì? Lý Thống Tâm biểu môi, thất vọng nói, tôi muốn nhờ cô ấy buộc tóc cho tôi. Vân Tú đi vào, chế giảo, cô cũng biết sai bảo người khác thật đấy. Đưa tay đòi dây buộc tóc của Lý Thống Tâm. Hừ hừ, chúng ta cái này gọi là chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống chẳng phải là như thế sao, cô giúp tôi một chút, tôi giúp cô một chút. Đầu Lý Thống Tâm bị lực tay túm tóc của Vân Tú kéo ngửa ra sau, vội kêu, Vân Tú, hơi chặt, hơi chặt. Vân Tú một tay nắm đuôi tóc Lý Thống Tâm, một tay quấn dây thun lên, cuộc sống. Cũng đúng. Buộc xong rồi, nhưng mà chắc không bằng Bách Ngọc của cô buộc đâu. Lý Thống Tâm nghe lời này không đúng vị, phản đối, Vân Tú, sao cô nói chuyện lạ lùng thế? Có không? Có. Vân Tú không tiếp lời, chỉ cười cô, ngốc. Lý Thống Tâm ăn sáng xong, tự mình rửa bát cất đi, rồi đi ngay ra sân phơi. Đối diện nhà Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc, cách một con đường rộng rãi chính là sân phơi lúa ban đầu. Sân phơi lúa này cũng không phải chọn bừa. Đầu tiên phải hứng nắng tốt, tiếp theo mặt đất phải bằng phẳng, cuối cùng là mặt đất phải khô ráo cứng chắc. Sân phơi trước nhà các cô diện tích không nhỏ, đủ là một cái quảng trường nhỏ. Bình thường không chỉ phơi lúa, lúa mì, đậu nành, hạt cải dầu cũng phơi ở đây. Nhưng bây giờ thu hoạch lương thực gấp mấy lần, chỗ này không đủ phơi. Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam đã dọn dẹp một bãi đất bằng phẳng ở cuối con đường này là một sân phơi khác. Chỗ đó còn rộng hơn trước nhà Lý Thống Tâm các cô. Hai người quy hoạch tương lai sẽ tu sửa nơi này cho tốt, mùa thu hoạch làm sân phơi, bình thường còn có thể làm quảng trường. Hai ngày trước lo mây tích trên đầu không tan, sợ mưa nên đợt lúa thu hoạch sau cũng không phơi, cho vào kho luôn. Hôm nay trời cuối cùng cũng hửng nắng, Ung Lai Hút cũng theo lời dặn của Lý Thống Tâm, vận chuyển số lúa thu hoạch sau này ra, rải đều trên mặt đất phơi nắng. Lúa mì mới thu hoạch nhất định phải phơi rồi mới nhập kho. Phơi khô mới ức chế được tác dụng hô hấp, giữ cho hạt lúa chắc mẩy, giảm thiểu khả năng nấm mốc. Trên đất trống sân phơi phủ kín lúa vàng óng, lúa đã được đảo qua một lần. Dùng chân đảo lúa, mu bàn chân sát mặt đất lướt về phía trước, giống như cái cày đẩy đất sang hai bên, chân cũng đẩy lúa sang hai bên, lúa được đảo thành từng luống như bờ ruộng. Mặt trời mùa hè dù là buổi sáng cũng rất gay gắt. Mùi lúa không nồng đậm như lúa mì, sau khi được phơi nắng có một mùi vị một mặt giống như mùi nắng hong bụi. Lý Thốn Tâm đi một vòng quanh sân phơi, lại sang sân phơi kia ngó nghiêng một cái rồi đi về phía ruộng giống thôn đông. Mười mấy mẫu ruộng giống đó nằm ở cực đông của đồng ruộng thôn đông, gần sông, đất đai màu mỡ nhất, lấy nước cũng cực kỳ tiện lợi. Lúc trồng lúa sớm, mười mấy mẫu ruộng này trồng lúa cùng với các ruộng khác, chưa dùng làm ruộng giống, bởi vì lúc đó thiếu lương thực, phải tận dụng toàn bộ tài nguyên đất đai có thể, cơm ăn còn không đủ no, đâu ra sức thừa mà gây giống. Bây giờ được mùa, thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên phải bắt đầu cân nhắc phát triển lâu dài, để trống ruộng này chuyên môn gây giống. Lúa giống này đều thu hoạch riêng, tách biệt với lúa thường. Thường thì lúa gặt xong đập trong thùng gỗ tuốt hạt sẽ không dùng làm giống, bởi vì đập mạnh dễ làm tổn thương mầm ảnh hưởng đến sự phát triển, cho nên Lý Thống Tâm sẽ chọn lúa trong ruộng từ trước, cẩn thận thu thập làm giống. Nhưng Lý Thống Tâm chọn lúa làm giống sẽ không quá tỉ mỉ. Cô thường chọn một mảnh ruộng mọc tốt để thu hoạch diện rộng. Còn lần này, cây lúa giống Y Ngọc chọn trồng ở một mẫu ruộng giống này lại là do cô ấy đi lại trong cả trăm mẫu ruộng lúa suốt hơn một tháng qua, chọn lựa ra từ hàng ngàn hàng vạn gốc lúa. Lúa giống này tuy chọn ra rồi nhưng lỡ mất thời kỳ ươm mạ, năm nay không trồng được nữa. Tuy nhiên, cũng không vội nhất thời, gây giống là một quá trình lâu dài, không phải 1-2 năm là có thành quả. Chuyện này thậm chí có thể 5-6 năm cũng chẳng có mấy phản hồi tích cực, nhưng Lý Thốn Tâm biết, chỉ cần kiên trì làm tiếp, 10 năm 20 năm, đợi đến khi lai tạo được giống tốt dễ trồng, cô không cầu năng suất ngàn cân một mẫu, chỉ cần một mẫu ruộng được 6-700 cân thì tất cả nỗ lực trước đó cũng không uổng phí. Mà đến lúc đó, cuộc sống của họ sẽ bước lên một tầm cao mới, trở nên giàu có hơn. Nghĩ đến đây, Lý Thốn Tâm đứng trên bờ ruộng nhìn ruộng giống trước mặt, trong lòng cảm thấy nhiệt huyết tràn trề, Y Ngọc. Ơi! Y Ngọc đáp một tiếng rồi lên bờ. Thế nào, đã quen chưa? Họ có lười biếng không nghe lời không? Lý Thốn Tâm hất cằm về phía mấy dân bản địa phía xa. Y Ngọc cười, không đâu, họ làm việc chân tay nhanh nhẹn lắm. Rất phối hợp với tôi. Lý Thốn Tâm cười toe toét, thế thì tốt. Mặc dù mạ giống Y Ngọc chọn ươm ra không kịp thời vụ, nhưng mười mấy mẫu ruộng này cũng sẽ không trồng lúa nước thông thường. Ruộng đồng trồng lúa nước liên tục có hại, sẽ hao tổn độ phì nhiêu, dễ sinh sâu bệnh. Lý Thốn Tâm đổi giống cho mười mấy mẫu ruộng này, chuyển sang trồng đậu nành. Những con sâu ăn theo lúa nước không có nguồn thức ăn, sau một chu kỳ sinh trưởng của đậu nành có thể bị tiêu diệt hơn nữa. Đợi đến sang năm ruộng giống này bắt đầu gây giống sẽ không cần lo lắng vấn đề sâu bệnh. Hiện tại tuy đang trồng đậu nành, Lý Thốn Tâm vẫn giao mười mấy mẫu ruộng này cho Y Ngọc quản lý. Một là để cô ấy làm quen trước địa bàn của mình sau này, hai là để cô ấy làm quen trước với trợ thủ của mình, sau này dễ phối hợp. Lý Thốn Tâm nhìn về phía ruộng lúa xa xa. Ruộng lúa thu hoạch xong đã được đưa vào vòng canh tác tiếp theo, các thôn dân đang điều khiển lừa cày ruộng. Có lương thực. Trong lòng mọi người không có gánh nặng, thoải mái hơn nhiều. Lúa phơi nắng 3 ngày, Lý Thốn Tâm mang đi quạt gió một lần. Lúa đổ vào phễu lớn trên quạt gió, quay trục, cánh quạt bên trong quay tít, quạt gió thổi bụi, vụn cỏ, hạt lép bay ra phía đuôi, hạt lúa chắc rơi xuống giỏ tre ở cửa bên. Quạt gió dùng để sàng lọc tạp chất, mà tạp chất trong đó chủ yếu là hạt lép. Hạt lép tức là vỏ trấu rỗng, tỷ lệ chiếm trong lúa cũng là một trong những yếu tố cân nhắc năng suất. Mưa thuận gió hòa không thuận, sâu bệnh nhiều độ phì thấp đều có thể dẫn đến hạt lép nhiều. Nếu trong ruộng này có hơn một nửa hạt lép thì coi như là một năm mất mùa. Cũng may sau khi quạt gió sàng một lần, chỉ có khoảng 1/10 hạt lép. Lý Thốn Tâm nhìn những bao lương thực được đóng lại, thầm ước lượng số lương thực này ăn đến năm sau hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù trong làng có thêm mấy chục miệng ăn nữa cũng không cần lo. Lý Thốn Tâm lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Trong những ngày cô giấu tâm sự, bận rộn chân không chạm đất, đặt lưng là ngủ, mạ lúa mùa cũng đã lần lượt cấy xong. Lý Thốn Tâm vung tay lên, cho mọi người nghỉ một ngày. Các thôn dân ùa đi đông hồ bắt cá, chạy vào rừng đi săn, bắt con mồi về ăn một bữa ngon lành. Làng quê cuối cùng cũng được thở phào một hơi, ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục lao vào vòng xây dựng mới. Hiện tại hai đợt lương thực đều đã gieo xuống, vấn đề nhà ở cho thôn dân mới được chuyển lên hàng đầu. Trong làng ngày nào cũng nghe thấy tiếng quát tháo của Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam. Lý Thốn Tâm đôi khi cũng thấy đau họng thay cho hai người. So ra thì cô nhàn nhã hơn nhiều. Ngoài việc giải quyết một số vấn đề trong thôn, Đưa ra quyết định cuối cùng khi nhóm Triệu Bồng Lai cần đi dạo ngoài ruộng thì thời gian còn lại cô đều ở trong vườn rau của mình. Hôm đó Dương Thái Nam dẫn theo hai người hùng hổ tìm đến chỗ ở của Lý Thống Tâm, đụng phải Nhan Bách Ngọc vừa về. Nhan Bách Ngọc sững sờ. Nàng chưa từng thấy Dương Thái Nam sắc mặt âm trầm như thế này bao giờ. Ánh mắt nàng lướt qua hai người sau lưng hắn, lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Dương Thái Nam nói, tôi tìm trưởng thôn. Nhan Bách Ngọc nhìn cửa sau mở, nói, chắc cô ấy ở phía sau. Nhan Bách Ngọc nói rồi đi về phía cửa sau. Người còn chưa đến gần cửa sau, Lý Thống Tâm đã xách cuốc vội vàng đi vào từ cửa sau. A, à, Bách Ngọc, cô về rồi. Lý Thống Tâm cười chột dạ. Nhan Bách Ngọc vừa nãy liếc mắt hình như thấy Bạch Linh và Trương Hạc Quân cũng ở trong vườn rau, không biết người này lại đang nghịch cái gì. Có thể là lại định mở rộng trồng tỏi, mở rộng trồng ớt, hay là muốn trồng một loại hạt giống rau củ mới nào đó do cư dân mới mang đến. 2. Nhan Bách Ngọc nói, Dương Thái Nam tìm cô. Hả? Lý Thống Tâm thấy Dương Thái Nam đứng ở cửa, vội đặt quốc xuống đi tới, anh Dương, có việc à? Dương Thái Nam gật đầu với Lý Thống Tâm, ừ. Quay đầu lại nhìn sang bên cạnh, thay đổi sắc mặt, quát lớn, còn không mau cút vào đây. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 106. Từ khi Dương Thái Nam đến làng, lúc nào cũng mặt ủ mày chau, lo âu đầy mặt. Để xóa bỏ sự lo ngại của nhóm quản lý Lý Thống Tâm, hắn luôn nói ít làm ít, tránh để nhóm Lý Thống Tâm suy nghĩ nhiều, kiên kỵ họ, từ đó nảy sinh những tranh chấp không cần thiết. Đến mức ấn tượng của Lý Thống Tâm về hắn luôn là hiền lành, nhu nhược, dễ nói chuyện. Lý Thống Tâm chưa từng thấy Dương Thái Nam thần sắc nghiêm nghị, lôi đình chấn nộ thế này bao giờ, không khỏi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì thế này? Chọc Dương Thái Nam giận đến mức này. Từ mấy ngày chung sống có thể thấy Dương Thái Nam là người rất quan tâm đến thôn dân của mình. Có thể khiến hắn đột nhiên tức giận thế này, điều đầu tiên Lý Thống Tâm nghĩ đến là giữa các thôn dân xảy ra ẩu đả cực kỳ nghiêm trọng tồi tệ, mà cuộc ẩu đả này còn là giữa thôn dân cũ và mới. Chẳng lẽ có dân bản địa bắt nạt cư dân mới? Ý nghĩ này vừa lướt qua thì thấy hai người thôn dân đi vào. Hai người đàn ông trên người đều có vài vết sưng đỏ bầm tím. Hai người tuy cúi đầu nhưng khóe miệng trễ xuống, cau mày, rõ ràng vẫn còn chút không phục. Lý Thống Tâm giật mình, hai người này đều là cư dân mới. Cô nhìn Dương Thái Nam, hỏi, anh Dương, hai người này làm sao vậy, sao lại giận thế? Dương Thái Nam liếc hai người một cái. Hai người cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của lão trưởng thôn, không dám ho he. Dương Thái Nam hừ lạnh một tiếng, hai người lười biếng trên công trường, việc cỏn con anh đùng tôi đẩy anh. Đều không muốn động tay động chân thì thôi đi, miệng còn chửi bới không sạch sẽ, cuối cùng động thủ đánh nhau, đụng đổ tường gạch, làm Hạ Tình bị thương. Lý Thống Tâm thất thanh, hả? Hạ Tình bị đập bị thương á? Có nghiêm trọng không? Dương Thái Nam nói, bị thương chân, người đã đưa đến chỗ bác sĩ tiền rồi. Lý Thống Tâm vội nói với Nhan Bách Ngọc, cô đi sang chỗ bác sĩ tiền xem sao? Được, cô đừng vội. Lý Thống Tâm nhìn theo Nhan Bách Ngọc ra ngoài, nhíu mày. Dương Thái Nam nói, gạch cũng gãy, người cũng đập, giám sát Triệu còn không quát nổi hai cậu. Hai cậu muốn làm gì? Giết người hả? Lý Thống Tâm sa sầm mặt. Vốn dĩ cãi nhau đấu võ mồm là chuyện nhỏ, không có làng nào mà cả đời hòa thuận được. Nhưng cãi nhau hai câu đã động thủ, còn kéo mãi không ra, thậm chí ngộ thương người khác, tính chất này lại khác. Lý Thống Tâm không khỏi nghĩ đến chuyện nhóm Trương Hạc Quân và nhóm Vu Mục Dương đánh nhau hồi đó, cũng là thế này. Không ngờ lần trừng phạt đó lại không có tác dụng răn đe với họ, trong lòng bắt đầu không thoải mái. Lý Thống Tâm nhàn nhạt nói, hàng xóm cãi nhau rất thường gặp, nhưng đánh nhau đến mức như các anh, cũng không phổ biến. Các anh hình như vẫn không phục nhau lắm, là chưa đánh đủ à? Hai người im lặng. Lý Thống Tâm cười nói, năm ngoái chuyện Trương Hạc Quân và Vu Mục Dương cầm đầu đánh nhau chắc các anh cũng biết. Làng chúng ta quản lý không cứng nhắc, không phải cứ đánh nhau là phạt. Các anh nếu có vấn đề gì, à, đến bàn bạc với tôi. Đôi bên đều đồng ý, muốn giải quyết mâu thuẫn bằng một trận quyết đấu, được thôi, các anh cứ việc đánh. Tôi đứng bên cạnh xem, đánh xảy ra vấn đề, tôi đưa các anh đi gặp bác sĩ tiền, đánh tàn phế cũng không sao, làng nuôi. Nhưng mà... Lý Thống Tâm đập bàn một cái, lạnh giọng quát. vì chút tranh chấp mồm mép, máu nóng dồn lên não là Lục Thân không nhận, quên mất mình đang làm gì, quên mất mình là ai, vứt cả não đi, chỉ để trút cơn giận cỏn con này, các anh nói xem có cần quản không? Hả? Có đáng phạt hay không? Tôi thấy các anh bị anh Dương đưa tới hình như vẫn còn không phục lắm. Chỉ vì chút khí thế này, làm chậm trễ tiến độ công trình, ngộ thương người ngoài. Cũng may lần này chỉ làm vỡ mấy viên gạch, nhưng các anh có từng nghĩ đến, nhỡ đâu làm sập nhà, nhỡ đâu làm bị thương nhiều thôn dân hơn, các anh định kết thúc thế nào, các anh lấy năng lực gì ra bù đắp? Các anh còn cảm thấy mình không sai à? Hai người ấp úng, mãi nửa ngày, một người ấp a ấp úng. Trưởng thôn, tôi không phải cảm thấy không sai, chỉ là không muốn làm thành ra thế này. Dương Thái Nam không chút khách khí, cậu mà có ý nghĩ đó thì vấn đề càng lớn. Lý Thốn Tâm sa sầm mặt không lên tiếng. Hai người này nhất định phải phạt. Cô liếc nhìn Dương Thái Nam. Đây là lần đầu tiên cư dân mới phạm lỗi sau khi hai thôn sáp nhập, người lại do Dương Thái Nam đích thân đưa tới, cô phải cho hắn một bộ mặt. Anh Dương, anh thấy hai người này nên xử lý thế nào? Dương Thái Nam lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người một lúc, nói với họ, các cậu làm việc không cân nhắc hậu quả, yên ổn rồi, tưởng làm gì cũng có người dọn dẹp hậu quả cho, trong đầu bắt đầu hoang dã lên rồi. Mới sống yên ổn được mấy ngày hả? Quên hết cảnh ngủ bờ ngủ bụi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm bên ngoài rồi à? Quên nỗi đau lửa cháy trên người rồi à? Việc cỏn con trong tay cũng bắt đầu oán trách đùn đẩy nhau. Gạch đó nói đập là đập, tưởng gạch nung ra dễ lắm phải không? Người nói đánh là đánh, tưởng đều mình đồng da sắt, mấy cú đấm không đánh chết người được phải không? Xây nhà dựng cửa thì chẳng để trong lòng chút nào. Tôi thấy các cậu đã không để cái nhà này trong lòng thì cũng đừng ở nữa. Hai người ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Dương Thái Nam. Họ chưa bao giờ thấy Dương Thái Nam nghiêm khắc thế này, nghe giọng điệu này của hắn, trong lòng hoảng loạn. Dương Thái Nam nói với Lý Thốn Tâm. Trưởng thôn, theo tôi thấy, trong lúc sự phát triển của thôn đang ngàn cân treo sợi tóc, loại người không nghe chỉ huy, hiếu chiến tranh đấu, lười biếng gây chuyện thế này, rất đáng đánh một trận thật đau rồi đuổi khỏi làng. Sắc mặt hai người trắng bệch. Họ vạn lần không ngờ lão trưởng thôn lại tuyệt tình như vậy. Lúc trước chính vì được Dương Thái Nam đưa tới, cảm thấy Dương Thái Nam sẽ bảo vệ họ, có hắn xin xỏ, chỉ là ẩu đả chuyện nhỏ này, phạt cũng sẽ không quá nặng, trong lòng mới không coi là chuyện to tát, còn có tâm trạng rảnh rỗi đấu khí với đồng bạn. Ai ngờ Dương Thái Nam không những không nể mặt, quả thực là phạt quá độc ác. Họ nghĩ mãi không ra, lúc trước làng lưu lạc di chuyển, khó khăn khốn khổ như thế, Dương Thái Nam cũng không từ bỏ họ. Tại sao bây giờ cuộc sống tốt đẹp rồi, lại muốn vì ẩu đả mà trục xuất họ khỏi làng? Lý Thốn Tâm cũng kinh ngạc không thôi. Cô vốn tưởng Dương Thái Nam sẽ xin tha cho hai người này, ai ngờ Dương Thái Nam lại không lưu tình như vậy, cách xử lý này khắc nghiệt hơn nhiều so với dự tính ban đầu của cô. Dương Thái Nam hỏi Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, cô thấy thế nào? Hai người vội vàng nhìn Lý Thốn Tâm như cầu cứu. Họ hiểu Dương Thái Nam, dù sao chung sống bao nhiêu năm, nhìn sắc mặt hắn. Nghe giọng điệu hắn là biết hắn nói câu này không phải dọa người. Một người hoảng đến run miệng, thôn. Trưởng thôn, chúng tôi không cố ý, cũng không phải lười biếng, chỉ là trời nóng quá, người nóng nảy, hỏa khí lớn, không phải cố ý gây chuyện đâu. Một người nhìn Lý Thốn Tâm như nhìn cọc gỗ cứu mạng, trưởng thôn, chúng tôi biết sai rồi, không dám nữa, không dám nữa. Lý Thốn Tâm thở dài. Đây đúng là thói hư tật xấu của một nhóm người, nói thì không nghe. Cứ phải dùng roi quất, còn phải quất thật đau mới nhớ đời. Nhan Bách Ngọc đi xem Hạ Tình đã quay lại, sau lưng còn có Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ liếc nhìn hai cư dân mới đang thấp thỏm lo âu, lại nhìn ánh mắt Dương Thái Nam liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cô lùi sang một bên, không nói một lời. Hai cư dân mới vốn ném ánh mắt mong chờ về phía cô hoàn toàn tuyệt vọng. Nhan Bách Ngọc nói với Lý Thốn Tâm, vết thương của Hạ Tình không nghiêm trọng, không phạm vào xương, chỉ là hơi sưng đỏ. Sức chút da. Lúc này Lý Thốn Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại hai cư dân mới. Cô suy nghĩ hồi lâu. Nhan Bách Ngọc, Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ ba người đứng bên cạnh, lại không ai chen vào một câu. Cuối cùng, Lý Thốn Tâm mở miệng trong ánh mắt thấp thỏm của hai cư dân mới, đã có chuyện của nhóm Trương Hạc Quân làm gương trước đó, các anh còn biết rõ mà vẫn phạm phải, sau đó không nghe khuyên can, chuyện này quả thực không thể dễ dàng bỏ qua. Trong lòng hai người lột bột một tiếng. Lý Thốn Tâm nói, tuy nhiên cũng may Hạ Tình bị thương không nặng, tổn thất gây ra cũng không lớn. Nể tình các anh vi phạm lần đầu, có thể không đuổi các anh khỏi làng. Hai người lúc này mới run run thở ra một hơi, khi hoàn hồn lại, cả người đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không thể tha nhẹ. Anh Dương, anh đi gọi chú Hứa tới, trói họ vào dưới gốc cây ngô đồng, quất 15 roi, cấm túc 3 ngày. Sau đó đi xin lỗi Hà Tình, chạy vặt cũng được, rót trà rót nước cũng được, nhất định phải nhận được sự tha thứ của đương sự. Lý Thốn Tâm nói với Tôn Nhĩ, Tôn Nhĩ, điều khoản hình phạt cô viết xong chưa? Đúng lúc mượn cơ hội này dán ra, gọi thôn dân đến xem một chút. Sau này phạm lỗi, chúng ta có điều lệ để theo. Một là để trong lòng họ có chừng mực, việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Hai là để trong lòng chúng ta có chừng mực, không thể lạm dụng quyền lực. Tôn Nhĩ nói. Viết xong rồi, tôi đi lấy. Dương Thái Nam cũng ra ngoài tìm Hứa Ấn. Hai cư dân mới kia như bị rút hết sức lực, mặt tái mét hồi lâu mới nói với Lý Thốn Tâm, cảm ơn trưởng thôn. Hai người vẫn còn sợ hãi chuyện bị đuổi đi, không dám nói thêm gì nữa, tự giác đi ra ngoài, đứng dưới gốc cây ngô đồng. Tôn Nhĩ lấy tờ giấy ghi các điều khoản hình phạt ra, có không ít. Tội danh hình phạt đại khái chia làm hai loại. Tổn hại an toàn công cộng của thôn, tổn hại an toàn tài sản của thôn. Hai loại lớn lại chia nhỏ thành vô số loại nhỏ, đều là những lỗi khá thường gặp trong thôn, như gây gổ vô cớ, đánh nhau ẩu đả, kích động quần chúng, hay như làm hỏng, trộm cắp, làm mất tài vật, tiêu cực lười biếng, không phục tùng sắp xếp lao động. Các hình phạt từ nhẹ đến nặng có cắt nước cắt lương thực, giam cầm, đánh roi, khổ sai, trục xuất khỏi thôn xóm. Bản quy định này dù có thiếu sót nhưng làm bản nháp sơ bộ đã bao gồm các vấn đề thường gặp. Lý Thốn Tâm nhìn lướt qua, gật đầu, trong lòng không biết lần thứ bao nhiêu cảm thán sự tỉ mỉ của Tôn Nhĩ, và cả tỉ cách dùng của vị tài chính này, đi tìm Vân Tú xin ít hồ dán nó lên bản thông báo đi. Tôn Nhĩ rời đi không lâu, Dương Thái Nam dẫn Hứa Ấn đi tới dưới gốc cây ngô đồng. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc nhìn từ trong phòng ra ngoài, đã có thôn dân tò mò vây xem bên cạnh. Nhan Bách Ngọc nói, Dương Thái Nam đang làm việc nghĩa cho cô, giúp cô thu phục lòng người của thôn dân mới đấy. Lý Thốn Tâm thở dài, tôi biết. Dương Thái Nam làm trưởng thôn ở thôn họ bao nhiêu năm, từ việc hắn và Tôn Nhĩ hai người có thể làm chủ việc lớn là thấy, hắn có uy tín tuyệt đối. Trong tình huống này, hắn không cần phải nghiêm mặt đe dọa cư dân mới để thể hiện uy nghiêm của mình. Hắn sở dĩ làm như vậy là đang hát mặt đỏ cho cô. Đây là lần gây rối đầu tiên sau khi hai thôn sáp nhập làm ầm ĩ đến trước mặt cô. Nhan Bách Ngọc nói giết gà dọa khỉ, ở chỗ họ không thể nói người không biết không có tội, ngược lại trường hợp đầu tiên nhất định phải phạt nặng, mục đích là để chặn đứng tâm lý may mắn của những người kia, bảo họ nhớ kỹ, không dám tái phạm. Nhưng những người này là cư dân mới, bao nhiêu người trong lòng vẫn còn nhớ Dương Thái Nam. Nếu phạt quá nặng sợ họ sinh lòng oán hận, phạt quá nhẹ lại sợ họ không nhớ đời. Dương Thái Nam đại khái cũng cân nhắc đến tầng này, đến hát mặt đỏ, đưa ra mức phạt nặng nhất, để lại không gian thao tác cho Lý Thốn Tâm. Người xấu hắn làm, người tốt để cô làm. Lý Thốn Tâm phạt nặng hơn bình thường, cư dân mới lại còn phải cảm ơn cô. Một khắc nghiệt một nhân từ, khoa nghiêm cùng tồn tại, cũ mới hợp tác. Cách này Nhan Bách Ngọc và mọi người lúc đối phó với Lưu Khảm cũng đã dùng, cũng không hiệu quả bằng Dương Thái Nam làm. Bởi vì địa vị của Dương Thái Nam trong lòng cư dân mới nặng hơn. Lý Thốn Tâm nói, làm khó anh ấy rồi. Nhan Bách Ngọc nói, sau này có anh ấy giúp cô sẽ nhẹ gánh hơn nhiều. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 107. Hứa Ấn dùng dây thừng trói hai cư dân mới vào gốc cây ngô đồng. Gần đến giờ cơm trưa, thôn dân phần lớn đã tan làm, tụ tập càng lúc càng đông. Dưới láng xưởng ép dầu và xưởng dệt cũng có không ít người ngó sang. Hứa Ấn trói người xong, đi lấy cây roi tre của Miêu Bỉnh. Roi tre này được làm từ ba sợi tre nhỏ tết lại như cái mát, vừa chắc vừa dẻo, quất vào người đúng là lương xào thịt. Đau thấu tận xương tủy. Bản quy định hình phạt lúc trước được nhân viên quản lý trong thôn cùng nhau bàn bạc, sau đó Tôn Nhĩ mới ghi chép lại và chỉnh sửa. Khi bàn đến việc xử phạt, Hứa Ấn đã tự đề cử mình. Đánh người cũng là một nghệ thuật, tốt nhất là đánh đau ngoài da thịt mà không tổn thương xương cốt, để người ta nhớ đời nhưng không bị thương nặng. Vừa khéo, Hứa Ấn có kỹ năng này. Hai cậu ai trước? Hai người giãy dụa hồi lâu. Ai ngờ roi dùng để đánh lại được chế tạo đặc biệt, to như thế, người ra tay lại là Hứa Ấn. Đừng nói hai người bị trói, ngay cả thôn dân đứng xem cũng thấy rợn người. Một người run rẩy nói, tôi. Chết sớm siêu sinh sớm. Người này nhắm chặt mắt, căng cứng cơ thể. Hứa Ấn không nói nhảm câu nào, bước tới vung tay quất xuống. Vút. Một tiếng, người kia không nhịn được rên ra, cả người run lên bần bật. Quái oăm thay Hứa Ấn bắt hắn tự đếm số roi, hắn không thể phân tán sự chú ý để chịu đựng mà buộc phải tập trung tinh thần cảm nhận cơn đau này. Đánh đến roi thứ 7-8, người này không chịu nổi nữa, quà khóc. Cũng không hoàn toàn do đau không chịu nổi, mà còn vì nỗi sợ hãi khi đã làm sai chuyện, vì sự xấu hổ khi bị cả làng vây xem. Hắn cũng chẳng màng đến mất mặt nữa. Trưởng thôn giống như phụ huynh, Hứa Ấn giống như anh cả, bị đánh thì khóc lóc vài tiếng có sao đâu, ai mà chẳng từng bị phụ huynh dạy dỗ đến phát khóc. Nghĩ vậy, hắn gào khóc càng thêm thảm thiết. Lý Thốn Tâm đứng dưới mái hiên, tay che trán nhìn mặt trời. Mặt trời giữa trưa gay gắt nhất, có thể lột da người ta. Thời tiết thực sự quá nóng, dù có thôn dân tò mò tụ tập lại xem cũng đều trốn dưới bóng cây. Thời tiết này đúng là quá nóng, ai làm việc dưới trời nắng chang chang mà giữ được tính tình tốt chứ, hai người xích mích cũng có phần do nguyên nhân khách quan này. Lý Thốn Tâm than thở, tiếc là chỗ chúng ta không có điều hòa, không có quạt, trời nóng lực cũng chỉ có thể cố chịu đựng. Chính là thời tiết nóng thế này, người ta bực bội nóng nảy hơn bình thường, cũng dễ nảy sinh tranh chấp hơn. Năm ngoái trong làng còn trồng dưa hấu, có thể cho người trên công trường giải nhiệt giải khát, năm nay vì thiếu lương thực nên trồng toàn cây lương thực. Nhan Bách Ngọc nói, điều hòa quạt máy là phần cứng không có cách nào kiếm được, cô có thể đi tìm Vân Tú và Tiền Du bàn bạc xem, nghĩ cách bổ sung vào phần ăn uống thuốc men, giúp họ giải nhiệt. Phải. Lý Thốn Tâm nói là làm, nhấc chân đi về phía bếp. Đi được vài bước, bước chân khựng lại, rồi quay lại, liếc nhìn cửa sau, nói với Nhan Bách Ngọc, cô đi cùng tôi đi. Nhan Bách Ngọc nói, sợ Dương Thái Nam bọn họ lát nữa tìm cô à. Tôi đợi ở trong phòng cũng được. Lý Thốn Tâm không nói lời nào kéo cổ tay Nhan Bách Ngọc, đi mà, nhanh thôi. Giờ đang là lúc sắp ăn trưa, cơm canh cho mấy trăm người làm đương nhiên không nhẹ nhàng gì. Nhà bếp đã mở rộng 2 lần, dụng cụ nhà bếp như ấm nước, chõ cơm, nồi niêu xong chậu cũng được bổ sung liên tục. Sau khi hai thôn sáp nhập, nhân viên làm bếp, chuẩn bị thức ăn, gánh nước làm việc vặt cũng tăng thêm. Mọi người quen việc rồi, phối hợp ăn ý thì lúc nấu cơm mới đỡ luống cuống. Nhưng bận rộn thì vẫn cứ là bận rộn. Cái gì? Đồ uống giải nhiệt. Vân Tú đang xào cải thảo với tóp mỡ, trong nồi kêu xèo xèo. Lợn là thịt trong đợt gặt hái bận rộn để bồi bổ thể lực cho mọi người, thịt một con. Một con lợn hơn 100 cân, tiết kiệm ăn cũng chỉ đủ cung cấp cho người trong thôn cải thiện bữa ăn trong thời gian gặt hái. Nhưng chỗ thịt mỡ này, người nhà bếp dùng tiết kiệm đến mức keo kiệt, nên mới còn lại đến tận bây giờ. Khói trắng bốc lên từ trong nồi, mùi mỡ thơm phức khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Lý Thốn Tâm liếc nhìn vào trong nồi, gật đầu, đúng rồi, hiện tại trời nắng gắt, tuy tránh thời gian giữa trưa nhưng nắng sáng và chiều vẫn rất độc, phải đề phòng họ làm việc trên công trường bị cảm nắng. Vân Tú nói, thì cũng chỉ quanh quẩn mấy món chè đậu xanh, nước ô mai, trà thảo mộc thôi. Nhưng trong làng không có đậu xanh. Nước ô mai thì, trong rừng có cây mơ, nhưng muốn nấu nước thì không thể chỉ có mỗi mơ được. Lý Thốn Tâm hỏi, thế còn cần gì nữa? Vân Tú kể một loạt nguyên liệu, bảo cô đi hỏi bác sĩ Tiền xem có không. Hai người lại đi về phía phòng bệnh. Lý Thốn Tâm dọc đường lẩm bẩm những nguyên liệu Vân Tú nói, sợ mình quên mất, mơ rừng, sơn trà, cam thảo còn cái gì nữa nhỉ? Nhan Bách Ngọc nhàn nhạt nhắc, trần bì và hoa quế. À, đúng đúng. Bây giờ bệnh nhân trong phòng bệnh đã xuất viện hết, giường bệnh dọn đi hơn nữa, chỉ để lại hơn 10 cái. Cửa sổ mở toang. Rèm cũng kéo ra. Phòng bệnh trông rộng rãi sáng sủa hơn trước nhiều, cũng không còn ngột ngạt như thế. Tiền Du vẫn kê một cái bàn ở cửa, ngồi đó khám bệnh. Nếu không có ai thì cùng nhóm La Liễu bào chế dược liệu. Thảo dược nhóm Tiền Du hái về còn cần xử lý gia công để giảm bớt độc tính, dễ bảo quản. Các loại dược liệu khác nhau có cách gia công khác nhau, chia làm thủy chế, thủy hỏa hợp chế, nào là đồ, sấy, phơi. Cả gian phòng bệnh bị hơi nóng bào chế dược liệu hun đúc tỏa ra mùi thuốc bắc thơm nồng đắng chát. Lúc Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đến, nhóm La Liễu đang phơi dược liệu bên ngoài. Trong những cái mẹt tròn đặt trên giá phơi đầy thảo dược, có loại đã đồ qua, phơi nắng xong đen sì, không nhận ra hình dạng ban đầu. La Quất. Lý Thốn Tâm gọi. La Quất đang trải chiếu phơi thảo dược trên mặt đất cùng La Liễu ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng chốc nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy reo vui, trưởng thôn. Trong nhóm thương binh ban đầu, La Quất là một trong những người bị thương nặng nhất, cũng mới hoàn toàn bình phục gần đây. Đau đớn và tuyệt vọng từng kéo cô xuống địa ngục. Sự sống và cái chết thực sự chỉ trong một ý niệm, giống như đi trên dây thép, nghi một cái là ngã về một bên. Trong hoàn cảnh đau khổ u ám đó, cô cảm thấy trời đất đều một màu xám xịt, sống sót chẳng có gì tốt đẹp, mọi chuyện trong cuộc sống đều mất đi sức sống, mất đi sự hấp dẫn, thà chết đi cho xong, chấm dứt nỗi đau. Lúc ấy cô đã nghĩ như thế, cũng định làm như thế. Nhưng Lý Thốn Tâm khuyên cô, không giống người ngoài khuyên cô hãy sống, mà là nói cho cô biết chết đau đớn thế nào, cô độc ra sao. Chính nỗi sợ cái chết vượt xa khát vọng sống mới khiến cô không tìm đến cái chết sớm hơn. Sau đó, chuyện sợ hãi qua đi, thuốc có rồi. Tiền Du chữa trị cho thương binh, bận rộn đến mức đêm không thể ngủ, từng lần động viên lo lắng khiến cô hổ thẹn, lại không dám tìm chết nữa, sợ phụ lòng cố gắng và mong đợi của Tiền Du. Về sau nữa, bạn bè bên cạnh từng người một đều có thể xuống đất hoạt động, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, tối về kể chuyện trong thôn với người nằm giường bên cạnh. Những chuyện này thật nhàm chán. Cái gì mà trong làng có bao nhiêu mẫu ruộng? Ruộng đất chẳng phải khai khẩn là có sao? Cái gì mà trong làng nuôi lợn, lợn nái đẻ bao nhiêu con? Chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ chưa thấy lợn chạy bao giờ à? Cái gì mà trong làng có một đội bảo vệ, cái gã hứa ấn to con kia dẫn thôn dân chạy bộ thao luyện? Đúng là rảnh rỗi, có sức đấy sao không đi trồng trọt? Nghe những chuyện này không chỉ thấy nhàm chán, lúc Tiền Du thay thuốc cho cô, cơn đau xé da xé thịt thấu vào tim thậm chí khiến cô căm ghét những âm thanh này. Chịu đựng mãi, mùa đông qua đi, cô thay thuốc đã không còn đau như thế nữa. Thương binh trong phòng bệnh ít đi, trở nên yên tĩnh hơn. Cô nhìn ra ngoài, một góc trời đất nhìn qua khung cửa sổ không còn xám xịt trơ trụi nữa, cỏ mọc, cây ra lá, ngay cả cảnh xuân chiếu vào cũng mang màu xanh biếc. Cô dần dần trở nên thích, thậm chí mong chờ nghe giường bên cạnh nói chuyện trong thôn. Đội bảo vệ trong thôn do một nam một nữ dẫn đầu, người phụ nữ tên Văn Mật, đang dạy đội bảo vệ Quyền Anh. Chắc chắn là một chị gái rất ngầu. Hôm nay đứng ở chỗ vắt sữa bò xem, trưởng thôn bảo tôi cũng thử một chút, con bò kia suýt nữa quay đầu hút tôi. Bò sữa đấy, ở thế giới thực sữa bò thì uống thường xuyên, chỉ là chưa thấy bò sữa thật bao giờ. Hôm nay đi theo bắt cá ở Đông Hồ, cái hồ đó to thật, không biết bao nhiêu hết, ta, giọng sạch trong reo, tôm cua lương chạch, cá tầm, cá trắm cỏ to, con nào con nấy béo múc. Trên bờ còn có quýt xanh, hạt dẻ, sơn trà, nho dại, quả tầm bóp, quả lý chua đen, rất nhiều quả dại. Làng ban đầu chỉ có mấy vũng nước dòng suối nhỏ, Đông Hồ. To bao nhiêu, hình dáng thế nào, có giống Tây Hồ không nhỉ? Thế giới của cô giống như mùa xuân kia, dần dần có màu sắc. Cô không còn nghĩ đến cái chết nữa, cô muốn khỏe lại, đi xem cái làng mới này. Sự mong chờ của cô ngày càng sâu sắc, nhiều hơn. Đợi đến khi cô xuống giường, sinh hoạt như bình thường, cô bỗng nhiên thấy may mắn. Cũng may lúc đó không chọn kết thúc, mới khiến cô có con đường dài hơn để đi, có nhiều lựa chọn hơn để làm. Cô vô cùng cảm kích Lý Thống Tâm, người đã thay đổi khuynh hướng của cô ở thời điểm đó, và cũng đầy lòng khâm phục Lý Thống Tâm, người đã xây dựng nên ngôi làng tràn đầy sức sống và hy vọng này. Vì thế nhìn thấy cô ấy là cô cảm thấy rất vui. Lý Thống Tâm liếc nhìn thực vật phơi trên mệt, mọi người đang phơi cái gì thế? La Quốc nói, giếp cá, bác sĩ Tiền Bảo có thể thanh phổi tiêu đàm, chắc là dược liệu trong làng thường xuyên cần dùng, cho nên tranh thủ lúc mọc dài hái thêm chút phơi khô cất đi. Lý Thống Tâm hỏi, sức khỏe cô thế nào rồi, công việc còn làm được không? La Quốc vừa mới hồi phục, Lý Thống Tâm không dám giao cho cô việc quá nặng. Đúng lúc bản thân cô có nguyện vọng ở lại phòng bệnh giúp đỡ, việc hái thuốc bào chế dược liệu so với trồng trọt vẫn nhẹ nhàng hơn chút, Lý Thống Tâm liền đồng ý. La Quốc cười nói, làm được. Nhan Bách Ngọc hỏi, bác sĩ Tiền đâu? La Quốc nói, vẫn ở trong phòng bó thuốc cho Hạ Tình đấy. Hai người vào trong nhà liền thấy Hạ Tình ngồi bên bàn ở cửa, các cái chân trần lên ghế, mu bàn chân sưng đỏ một cục, không biết bôi cái gì xanh lè. Tiền Du nói, mùa hè nóng, bí gió, vết thương cũng không lớn, không băng bó nữa. Tự cô chú ý chút, đừng dẫm vào chỗ bẩn. Hạ Tình trợn mắt, Bác sĩ Tiền, trông tôi ngu lắm à. Tôi còn có thể tự tìm chỗ bẩn mà dẫm chắc. Tiền Du không thèm để ý đến cô nàng, ngẩng đầu thấy Nhan Bách Ngọc, nói, sao cô lại tới rồi? Hạ Tình nhìn theo, thấy Lý Thốn Tâm, lập tức tủi thân ôm eo cô, kêu khóc, trưởng thôn, chân tôi đau quá, phế rồi, tôi không đi được, không làm việc được nữa. Lý Thốn Tâm cười nói, được rồi, tôi đã giúp cô giáo huấn hai người kia rồi. Họ bị mắng xong sẽ đến xin lỗi cô. Cô nếu không đi được thì bắt họ cõng cô, không làm được việc thì bắt họ làm giúp cô. Thật á? Thật. Nhan Bách Ngọc nói, hiện tại thời tiết nóng, chúng tôi lo lắng người làm việc trên công trường bị sốt, bàn nhau làm chút đồ uống giải nhiệt. Vân Tú bảo có thể làm trà thảo mộc hoặc nước ô mai, nhưng thiếu ít nguyên liệu. Mơ rừng và sơn trà thì rừng rậm và đông hồ đều có, đường trong bếp có, dược liệu khác chỗ cô có dự trữ không? Tiền Du nói, trà thảo mộc thì đừng nghĩ nữa, thiếu nhiều vị lắm. Nước ô mai thì tôi có cam thảo, hoa quế, chỉ là trần bì thì các cô ít nhất phải đợi đến sang năm. Lý Thốn Tâm nói, thiếu một vị không sao đâu. Vậy thì tốt, thế thì làm nước ô mai. Lát nữa tôi bảo Vân Tú đến đây lấy nguyên liệu. Hạ Tình chép miệng, nước ô mai à, chỉ tưởng tượng thôi nước miếng trong miệng đã tứa ra. Mùa hè uống cái này đúng là giải khát hạ nhiệt, nếu là nước đá thì càng tốt. Tiền Du nói, muốn nước đá. Cũng không phải không được, chỉ cần trưởng thôn của chúng ta nỡ bỏ ra thôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 108. Bên ngoài nắng như đổ lửa, nung chảy cả không khí, luồng khí nóng bốc lên vạn vẹo. Ngay cả tiếng ve kêu cũng uể oải, không còn chút sức lực nào. Trong phòng Lý Thốn Tâm đặt hai cái vại lớn, thân vại được bọc bông kín mít, bên trong chứa nước trong. Hạ Tình ngồi bên bàn, trên bàn đặt bốn cái nồi đồng tròn vỏ bạc vốn dùng để nấu canh, giờ chứa đầy bốn thùng chất lỏng màu nâu sẫm. Hạ Tình nhân lúc Vân Tú không chú ý, lén dùng cốc múc một ít trong thùng. Nước ô mai này đã để nguội, ghé sát cốc có thể ngửi thấy mùi chua dịu. Hạ Tình uống một ngụm. Trong canh cho không ít đường, ngọt liệm. Ngày nóng ăn đồ quá ngọt dễ ngấy, nhưng vị chua của mơ rừng, sơn trà lại giải ngấy rất tốt. Vị chua làm chủ đạo, vị ngọt bổ trợ, cũng sẽ không chua đến mức khó nuốt. Cả hai bổ trợ cho nhau, giải khát sinh tân, uống vào có vị hơn nước lọc nhiều. Vân Tú liếc thấy con chuột nhỏ ăn vụng này, bất đắc dĩ thở dài. Hạ Tình chạm mắt với cô, thấy mình bị bắt quả tang, cười chột dạ. Vân Tú hỏi, lạnh không? Vị thế nào? Lạnh, lạnh, mùi vị không tồi. Thực ra không phải nước đá cũng rất ngon rồi. Hạ Tình nheo mắt nghi ngờ nhìn hai cái vại lớn, cách này của họ có được thật không đấy? Vân Tú nói, bác sĩ Tiền lừa chúng ta làm gì? Trưởng thôn cũng bảo kali nitrat tan trong nước thu nhiệt, về lý thuyết thì làm đá được, chắc không vấn đề gì đâu. Đang nói chuyện, Liễu Thác Kim đã dẫn người mang diêm tiêu tới. Số diêm tiêu này phần lớn là do cư dân mới mang theo khi di dời. Sau khi bàn giao vật tư, các loại mỏ kim loại và phi kim loại đều do Liễu Thác Kim trông coi. Nhắc đến diêm tiêu, trong thôn vốn cũng có. Lớp xương trắng kết ở chân tường nhà gạch một phía sau chính là diêm tiêu thổ, tiếc là lượng quá ít, không đủ dùng. Liễu Thác Kim nói với Lý Thốn Tâm, chị, mang đến hết rồi. Lý Thốn Tâm mở túi ra, lấy một cục. Quặng đá màu xám cho to hơn bàn tay cô một chút, bên trong quặng không nhỏ như vậy. Đây là quặng chưa tinh luyện, chứa lượng lớn tạp chất, e là hiệu quả sẽ kém hơn chút. Nhan Bách Ngọc lấy thùng ra. Mọi người đập nhỏ từng cục quặng trong thùng. Nước trong vại lớn đổ đầy 5 phần, đổ diêm tiêu đã đập nhỏ vào thì dâng lên khoảng 7 phần. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc cầm gậy khuấy một trận. Vân Tú vội vàng bảo người buộc dây thừng vào nồi đồng đựng nước ô mai. Treo lên giá đỡ, nhúng thân nồi vào nước trong vại lớn. Nồi đồng vừa xuống, nước trong vại dâng lên đầy ắp. Mọi người đậy nắp lại, phủ thêm rơm rạ cách nhiệt. Tiếp đó, mọi người đứng chờ ở một bên, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào vại. Hồi lâu sau, Lý Thốn Tâm đi tới mở nắp sờ thử. Ái chà, lạnh thật. Mọi người luôn lấy nước từ hồ trong thôn, lấy về để lắng, nhiệt độ nước cũng khoảng 20 độ. Giờ tay thò vào chỉ thấy lạnh buốt. Hạ Tình nhảy lò cò tới, nhìn vào trong vại, thất vọng nói, vẫn chưa đóng băng. Chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Lý Thốn Tâm đậy nắp lại. Cô quay đầu hỏi, Thác Kim, trong kho chỉ có chừng này diêm tiêu thôi à? Liễu Thác Kim nhanh trí nói, đều ở đây cả. Chị, hay là em đi cạo nốt chỗ thổ tiêu ở chân tường nhà gạch một phía sau nhé, có còn hơn không mà? Lý Thốn Tâm nói, thôi bỏ đi, độ tan của thứ này có hạn, cho thêm vào cũng chẳng có tác dụng gì, đợi chút xem sao. Mọi người đành tiếp tục chờ. Lại đợi thêm một lúc, Lý Thốn Tâm thò tay vào trong chăn bông, cảm nhận hơi ẩm, mở vại lớn ra. Nước trong vại vẫn chưa đóng băng, nhưng nước lạnh đến buốt tay. Thời gian đã quá lâu, nhiệt độ sẽ không giảm thêm nữa, tiếp tục chờ sẽ chỉ nóng lên. Lý Thốn Tâm nói, chắc chỉ giảm được đến mức này thôi, không đóng băng được. Vân Tú cũng đưa tay vào cảm nhận nhiệt độ nước, hiệu quả không tồi, nước này lạnh lắm, chắc chỉ độ mấy độ, dùng để ướp lạnh đồ uống là đủ rồi. Vân Tú và mọi người hợp sức nhấc một nồi đồng ra, lau sạch nước đọng bên ngoài, dùng muôi múc nước ô mai này ra. Lý Thốn Tâm vẫn đang suy nghĩ, chúng ta lần đầu làm, chưa thạo. Diêm tiêu này chưa tinh chế, tạp chất nhiều quá, hiệu quả chắc chắn không tốt lắm. Đợi sau này tinh chế, nghiền thành bột, làm thêm bước làm lạnh cấp 3, trong vại lớn lồng thêm vại nhỏ, cùng thêm diêm tiêu. Hoặc là dùng nước giếng, đúng rồi, nước giếng nhiệt độ thấp. Đến lúc đó chúng ta cải tiến thủ pháp một chút, nhất định có thể làm ra nước đá. Được rồi, trưởng thôn, uống miếng nước đi. Nhan Bách Ngọc đưa bát nước ô mai Vân Tú đã múc xong đến trước mặt Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm bưng bát trà, thấy thành bát lạnh toát. Vân Tú nhìn Hạ Tình, lại hỏi, thế nào? Hạ Tình lúc trước đã uống nước ô mai nhiệt độ thường, hẳn là càng cảm nhận rõ sự thay đổi nhiệt độ này. Hạ Tình không kịp chờ đợi uống một ngụm. Cảm giác lạnh buốt khiến cô nàng rụt cổ, không nhịn được kêu lên một tiếng, giơ ngón cái, đã. Lý Thốn Tâm cũng vội nhấp một ngụm. Quả thực có cảm giác lạnh buốt rất rõ ràng. Dù không đóng băng nhưng vào mùa hè làm được đồ uống có cảm giác băng lạnh thế này cũng là đủ rồi. Nhan Bách Ngọc nói, tranh thủ lúc nước ô mai này chưa nóng lại, mau vận chuyển ra công trường chia cho các thôn dân đi. Vân Tú vội đặt bát trà xuống, đúng, mọi người cũng tranh thủ nhúng hai nồi nước ô mai còn lại vào nước đá này ướp lạnh một lúc đi. Nói rồi, Vân Tú chỉ huy mọi người chuyển hai nồi nước ô mai đã ướp lạnh ra xe hàng bên ngoài, lại dùng chăn bông đậy kín để giữ nhiệt. Động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong, đẩy xe về phía công trường. Lúc này là sau giờ nghỉ trưa, thôn dân đã làm việc được một lúc, mồ hôi đầm đìa. Mặt trời rất hung dữ, như muốn phơi khô lượng nước trong cơ thể họ. Khi Vân Tú đẩy xe chở nước ô mai tới, đúng lúc mọi người nghỉ giải lao uống nước. Triệu Bồng Lai kỳ quái nói, Vân Tú, sao cô lại tới đây? Vân Tú cười vỗ vỗ vào cái chăn bông ủ hai nồi đồng lớn, trưởng thôn bảo tôi đến. Mang cho các anh thứ tốt này. Triệu Bồng Lai hỏi, đồ tốt gì? Vân Tú lật chăn ra, mở nắp nồi, múc một bát nước ô mai ra, nếm thử xem. Triệu Bồng Lai cười, nước ô mai à, còn làm ra vẻ thần bí. Nhà bếp định làm nước ô mai, mấy hôm trước anh ta thấy Hứa Ấn dẫn người đi rừng, tò mò hỏi hai câu là biết chuyện này. Dù biết có nước ô mai giải khát trong lòng cũng vui, nhưng cũng không thể nói là bất ngờ. Lúc Triệu Bồng Lai đón lấy bát trà, cảm thấy thành bát hơi lạnh nhưng cũng không để ý, chỉ tưởng tay mình quá nóng. Bưng bát nước ô mai uống một ngụm, anh ta bỗng trừng to mắt. Nước này lạnh hơn nước trà của họ không biết bao nhiêu lần, quả thực đến mức lạnh buốt. Giữa ngày nắng nóng thế này uống một ngụm, quả thực lạnh đến mức gáy tê rần, cả người sảng khoái, nước đá. Lông mày Triệu Bồng Lai nhướng lên, vẻ mặt hưng phấn gọi các thôn dân đang nghỉ ngơi trên công trường, này! Trưởng thôn gửi đồ tốt đến này, mau lại đây xem. Một mặt ngạc nhiên hỏi Vân Tú, là đá thật à? Các cô làm thế nào vậy? Thôn dân ngồi gần đó thấy Vân Tú đẩy xe tới, biết chắc chắn là đưa đồ ăn, chạy đến rất nhanh. Đến gần xe, nghe người nhà bếp bảo là nước ô mai thì càng hăng hái, đưa hai tay về phía xe hàng, tranh nhau lấy bát muốn xếp hàng. Người uống nước ô mai đầu tiên nốc ừng ực nửa bát, trừng hai mắt to tướng, nói với đồng bạn, nước đá. Hả? Thật á? Lão Tần, anh đừng lừa bọn tôi nhé, cái nơi quỷ quái này lấy đâu ra đá? Tôi lừa các anh làm gì, tự các anh nếm đi. Người xếp hàng bị kích động, rướn cổ nhìn về phía trước, càng muốn nhanh chóng múc được một bát. Đến khi bưng bát lên, uống một ngụm, nước ô mai này không nhạt nhẽo như nước lọc. cảm giác lạnh buốt át đi vị ngọt chua ngấy, khiến nước ô mai càng thêm thanh mát, như một luồng khí lạnh chảy vào cơ thể, an ủi cơ thể đang bốc hỏa. Các thôn dân khen không dứt miệng. Những thôn dân ở xa không biết trưởng thôn gửi đồ tốt là nước ô mai, ngồi lì tại chỗ, bị cái nóng làm cho lười biếng không muốn động đậy, giờ phút này cũng bị động tĩnh này thu hút sự chú ý. Bên kia làm gì thế, náo nhiệt vậy? Trưởng thôn bảo nhà bếp làm nước ô mai, còn là nước đá nữa. Mẹ ơi, không ngờ ở cái nơi quỷ quái này mùa hè còn được uống một ngụm đồ lạnh. Nước đá. Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Những người còn lại vội vàng chạy về phía xe hàng. Thôn dân đang ở trên giàn giáo trong thời gian ngắn không xuống được, sợ không có phần, ở trên giàn giáo gân cổ gọi với An Ninh, em gái, cho anh một bát với. Vân Tú nói với Triệu Bồng Lai, là trưởng thôn dùng diêm tiêu cư dân mới mang đến, dùng tiêu làm đá, bảo là kali nitrat bên trong tan trong nước thu nhiệt, dùng cách này hạ nhiệt độ. Vệ Đông Vũ đứng bên cạnh nghe thấy, kinh ngạc nói, trưởng thôn dùng tiêu làm đá á. Vân Tú nói, đúng vậy, dùng hết chỗ diêm tiêu trong kho rồi. Tin tức về nước ô mai đá này truyền đến công trường của Dương Thái Nam phía trước. Người bên đó cũng đã chạy tới xếp hàng, nhưng hai nồi nước ô mai sớm đã bị chia sạch sẽ. Người đến sau méo máu, chị Vân, sao chị chỉ nghĩ đến họ, có đồ tốt thế này cũng chẳng sang bên chúng tôi hô một tiếng. Vân Tú cười, còn hai nồi đang ướp lạnh, sợ để lâu bị nóng nên mới không mang theo cùng. Vốn định quay về lấy chuyển sang cho các anh, ai ngờ các anh gấp thế. Hai người cười nói, chúng tôi đi giúp. Vệ Đông Vũ cúi đầu suy tư, nói, tôi cũng đi. Hắn được sự đồng ý của Triệu Bồng Lai, đi theo mọi người cùng đến nhà trưởng thôn. Vân Tú dẫn người dỡ hai cái nồi rỗng xuống, lại lấy hai cái nồi đầy từ trong vại lớn ra đặt lên, xe vận chuyển lại đi về phía công trường. Vệ Đông Vũ vẫn đứng ở cửa, không rời đi. Lý Thốn Tâm nhìn người cư dân mới này, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cái vại lớn, hỏi, có việc gì à? Vệ Đông Vũ nói, trưởng thôn, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Lý Thốn Tâm cười một tiếng, cảm thấy thật hiếm lạ. Sau khi hai thôn sáp nhập, do sự quản thúc của tầng lớp quản lý thôn cũ, sự bảo vệ của tầng lớp quản lý cư dân mới đối với Lý Thốn Tâm, cộng thêm việc cư dân mới quen với quy tắc thôn cũ, những cư dân mới này không nói là thông minh bao nhiêu, ít nhất gây chuyện không dám chủ động làm ầm ĩ đến trước mặt cô. Có yêu cầu gì cũng chưa bao giờ dám nói trực tiếp, chỉ dám nhắn lại với nhân viên quản lý thôn cũ. Đương nhiên, trừ nhóm tiền du ra. Cũng giống như hai cư dân mới đánh nhau bị Dương Thái Nam đưa đến trước mặt cô mấy hôm trước, cư dân mới chủ động đến trước mặt cô có việc thương lượng. Này cũng là người đầu tiên. Anh nói đi. Vệ Đông Vũ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói, tôi nghĩ, trong làng hiện tại có Lưu Huỳnh, cũng có Diêm Tiêu. Nếu trưởng thôn đồng ý, tôi muốn thử làm thuốc nổ đen một lần. Trong làng có mía, còn có củ cải đường, nếu chiết xuất đường trắng, đến lúc đó thêm vào, uy lực có thể tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó dù là khai thác đá hay khai thác mỏ kim loại, hiệu suất sẽ cao hơn hiện tại gấp mấy trăm lần. Lý Thốn Tâm sững sờ một lúc lâu. Vệ Đông Vũ không nắm bắt được tâm tư của cô, có chút lo lắng nuốt nước bọt. Lý Thốn Tâm bỗng nhiên nói. Tốt. Đây là chuyện tốt mà, sao anh không nói sớm? Cô trước kia cũng nghĩ đến chuyện này, sau đó bận quá quên bén mất. Mấy người có thiên phú thuốc nổ trong làng cũng im hơi lặng tiếng. Vệ Đông Vũ nói, trước đó trong làng mọi người đều bận rộn vì lương thực, phân thân không xuể, đâu rảnh rỗi mà lo mấy cái này. Hơn nữa tôi tưởng trưởng thôn định giữ số diêm tiêu này làm phân kali nên không dám nói. Giờ thấy Lý Thốn Tâm sẵn lòng tốn công tốn sức dùng nhiều diêm tiêu như vậy làm đồ uống lạnh cho thôn dân, liền biết cô sẽ không tiếc, vì thế mới nghĩ thử một lần. Hạ Tình nói, hóa ra cái này còn có thể làm phân bón à, thảo nào hôm đó bác sĩ Tiền bảo xem cô có nở hay không. Nhưng mà hai bao lớn thế, mới dùng một lần, cũng xa xỉ quá. Không sao, cái này dùng xong, đun cạn nước là có thể kết tinh lại lấy lại diêm tiêu mà. Lý Thốn Tâm nói với Vệ Đông Vũ, hai chậu nước này và Lưu Huỳnh trong kho giao cho anh. Chân tường nhà gạch một củ còn ít thổ tiêu, cũng có thể cạo ra dùng. Mỏ diêm tiêu chúng ta có rồi, thôn Ba Đông có Lưu Huỳnh, đến lúc đó chúng ta có thể dùng vật tư trao đổi, chuyện nguyên vật liệu anh không cần lo. Vâng. Đầu này vừa dứt lời, đầu kia một tiếng trưởng thôn vang lên. Tiền Du mặt trầm như nước, dẫn theo một thôn dân cũ đi tới. Lý Thốn Tâm như nhìn thấy Dương Thái Nam mấy ngày trước, há hốc mồm, lại nữa à. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 109. Lý Thốn Tâm vội hỏi, sao thế? Mặc dù bác sĩ Tiền trong lúc nào cũng có vẻ không vui, nhưng thực ra cô ấy rất ít khi nổi giận, đối tượng công kích cũng rất ít khi là một cá nhân cụ thể. Cho nên Tiền Du sắc mặt khó coi, dẫn người đến tìm cô liền cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ. Tiền Du nhắm mắt hít sâu một hơi. Lý Thốn Tâm nhìn bộ dạng này liền bắt đầu sợ, trừng mắt nhìn thôn dân bên cạnh cô ấy, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thôn dân nói, thì con trâu ấy mà, tôi dắt ra hồ cho uống nước. Cho uống nước thì cho uống nước thôi. Lý Thốn Tâm mặt đầy mờ mịt, đây là chuyện gì to tát sao? Lý Thốn Tâm hỏi, sau đó thì sao? Tiền Du dường như cực kỳ bất mãn với thái độ tránh nặng tìm nhẹ của người này, chỗ hắn cho uống nước là hồ nước lấy nước sinh hoạt hàng ngày của làng phía trước, không phải hồ nước chuyên dùng cho gia súc uống ở đầu thôn phía đông. Tôi đã nói từ trước rồi, hai nơi nhất định phải tách biệt, tránh ô nhiễm nguồn nước. Thôn dân không thèm để ý, tôi quên mất, lần sau chú ý. Tiền Du nhíu mày trầm giọng, anh không phải quên, anh là căn bản không để trong lòng. Thôn dân thấy Tiền Du cứ bám lấy không buông, không vui nói, thế trước khi chúng tôi đến đây, chỗ này không có người hoạt động, không biết bao nhiêu chim trời cá nước uống nước tắm rửa trong hồ. Kể cả sau khi có người, cũng đâu phải không có ai dắt gia súc ra cái hồ đó uống nước, cô cứ bắt bẻ tôi làm gì. Tiền Du không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hắng giọng. Sau khi hai thôn sáp nhập, trong thôn chưa bao giờ xảy ra xích mích lớn, quá nữa là nhờ Công Dương Thái Nam, Tôn Nhĩ, Tiền Du biết nặng nhẹ, hiểu chuyện, kìm kẹp cư dân mới, giữ thể diện cho Lý Thốn Tâm. Có thể nói họ đã cho đủ thành ý Nhan Bách Ngọc bảo cô. Đợi đến khi hai bên cũ mới xung đột, cô phải cẩn thận, cũng phải thể hiện thành ý, không thể cứ ba phải là muội lạnh lòng của thôn dân mới. Chuyện này vốn dĩ cũng là thôn dân cũ này làm sai lý. Lý Thốn Tâm nghi mặt nói với thôn dân kia, trước khi chim trời cá nước dừng chân uống nước ở nơi này, chúng ta không đến đây, không quản được thì đành chịu. Trước khi bác sĩ Tiền đến cũng thế, điều kiện trong làng hạn chế, quan niệm vệ sinh không mạnh, không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại bác sĩ Tiền đã nói rõ lợi hại, ba lệnh năm thân không được dắt gia súc đến hồ nước sinh hoạt trong thôn uống nước, anh còn thái độ thờ ơ như thế. Anh quên mất, lần sau không cẩn thận, hồ nước đó của chúng ta còn dùng được không? Đến lúc đó nếu nhiễm bệnh, ai chữa bệnh cho anh, còn chẳng phải làm phiền bác sĩ Tiền. Chỉ thế này anh còn cảm thấy mình không có vấn đề gì, bác sĩ Tiền nói hai câu, anh còn già mồm. Thôn dân này vì tâm lý người đến trước. Không vui khi bị Tiền Du mắng. Đến chỗ Lý Thốn Tâm, hắn im như thóc, không dám ho he. Lý Thốn Tâm nói, quy ước thôn vừa dán ra mấy hôm trước, tôi thấy anh chẳng xem chữ nào. Anh cũng muốn bị trói lên cây đánh cho mấy roi à? Thôn dân này nhớ tới tiếng kêu khóc của hai người kia mấy hôm trước, vội vàng lắc đầu, chém đinh chặt sắt, không muốn. Lý Thốn Tâm nói, đi tìm Than Cương Thẩm Hổ lấy giấy bút, chép lại quy ước thôn trên bản thông báo một lần, nhớ cho kỹ vào. Chết xong mang ra tôi kiểm tra. Thôn dân vô thức nhìn ra ngoài phòng. Bản thông báo dán đầy quy ước thôn, đứng xa nhìn mỗi tờ giấy đều viết chi chít từng điều khoản, toàn bộ à? Toàn bộ. Lý Thốn Tâm nghiêm nghị dọa, còn không mau đi. Thôn dân như sợ chậm trễ một lát, Lý Thốn Tâm sẽ đổi ý trói cả hắn lên cây, vội vàng đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm quay mặt lại, cẩn thận trấn an, bác sĩ Tiền, đừng giận. Tiền Du người này ở trong làng cũ cũng không ít lần bật lại Dương Thái Nam. Giờ là nể mặt cô, ít nhất đối với cô, trưởng thôn mới này, cô ấy còn bao dung kiên nhẫn hơn so với lão trưởng thôn Dương Thái Nam một chút. Có lẽ những nghề nghiệp như giáo viên bác sĩ tự mang lực uy hiếp, trong lòng Lý Thốn Tâm có chút sợ cô ấy. Tiền Du thở hắt ra, bệnh từ miệng vào. Không chú ý vệ sinh, có lẽ một năm hai năm sẽ không hiện ra, nhưng sẽ có ngày sự tổn hại này phản hồi lại chính chúng ta. Đúng đúng. Lý Thốn Tâm gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn phụ họa. Tiền Du ngừng một chút, nói, nếu tương lai có một ngày trong làng bùng phát dịch bệnh, với năng lực hiện tại của chúng ta, xác suất cả làng thất thủ là 89/10. Lý Thốn Tâm nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Cô trầm mặc một lát, nói, cô nói đúng, điều kiện y tế không đủ tốt thì càng phải chú ý vệ sinh, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Lát nữa tôi đi tìm Bồng Lai bàn bạc với anh Dương một chút. Xem có thể khoan giếng nước trước không? Một là chất lượng nước giếng tốt hơn, cũng dễ phòng ngừa ô nhiễm hơn. Hai là nhiệt độ nước giếng thấp hơn, mùa hè có thể ướp lạnh hoa quả, dùng để làm đá bằng diêm tiêu cũng dễ hơn chút. Lúc này Tiền Du mới giãn lông mày đôi chút, gật đầu. Được. Giờ cơm tối, Lý Thống Tâm nhắc lại vấn đề vệ sinh này với thôn dân một lần nữa. Sau đó liền tìm Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam đến bàn bạc. Hai người đều là người có tầm nhìn xa, để tâm vấn đề này, không hề lơ là. Hôm sau, công việc trên công trường của Dương Thái Nam giao cho Triệu Bồng Lai giám sát, còn hắn đi tìm địa điểm thích hợp đào giếng. Muốn nói người hiểu rõ thôn nhất, ngoài Lý Thống Tâm còn có thể là ai? Dương Thái Nam liền nhờ cô dẫn đường. Mảnh đất làng này thực ra là nơi nước ngầm dồi dào. Hoa cỏ cây cối xanh tươi tốt, chim thú hoạt động thường xuyên. Ở những nơi cỏ dại tươi tốt thế này luôn có nguồn nước sung túc. Dương Thái Nam quỳ một chân xuống đất, tay sờ sờ mặt đất. Nơi này có một cây gỗ cũ đổ ngang, trên mặt đất tuy không có nước nhưng đất đai ẩm ướt, còn có một mảng rêu xanh, rêu mọc lan lên cả cây gỗ cũ, vị trí này không tồi. Lý Thốn Tâm hỏi, chỗ này đào được à? Dương Thái Nam nói, thực ra rất nhiều nơi trong làng đều có thể đào được nước giếng, chỉ là vấn đề sâu nông. Nơi này gần chỗ ở của thôn dân, xa nguồn ô nhiễm, nước ngầm sung túc, coi như là vị trí tương đối lý tưởng. Lý Thốn Tâm nói, vậy thì tốt, ngày mai các anh khởi công luôn đi. Dương Thái Nam lắc đầu, phải chuẩn bị chút đã. Trong thôn tuy có mũi khoan bướm khoan giếng, nhưng không có ròng rọc kéo đất đưa người. Cái này cần nhóm hạ tình làm. Còn phải chuẩn bị trước đá nhỏ lấp đáy giếng để lọc và gạch xây. Lý Thốn Tâm nói, vậy được, anh đi bàn bạc với họ. Việc đào giếng này luôn có điều kiện để làm. Thiên Phú xây dựng cơ bản của Triệu Bồng Lai có hạng mục này. Sở dĩ Lý Thống Tâm trì hoãn đến bây giờ là vì đào giếng có nguy cơ sạt lở. Nếu đào sâu, đột nhiên sụt lún, rất có thể sẽ chết người. Cho nên bây giờ chuẩn bị sớm bao nhiêu cũng không thừa. Hạ Tình mới nghỉ ngơi được mấy ngày, khó khăn lắm mới được lười biếng một lúc lại bị kéo vào công việc không ngừng nghỉ. Tiếng than khóc không dứt của Hạ Tình, Lý Thống Tâm không nghe thấy. Cô còn có việc phải làm. Những ngày này vừa làm đá, vừa đào giếng, xen kẽ còn phải đi thăm ruộng, cô đã có một thời gian không đi xem vườn rau của mình. Phòng của Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc nằm cạnh phòng của Vân, Hạ. Hai người Vân Tú và Hạ Tình đều bận, lại không có ai thạo việc trồng trọt, nên giao mảnh đất trống sau phòng cho Lý Thống Tâm quản lý, tùy cô sử dụng. Trước đó Lý Thống Tâm cũng bận rộn, lúc rảnh rỗi cũng chỉ đủ lo cho vườn rau sau phòng mình. Mãi đến khi nhóm Tô nghỉ, Dương Thái Nam đến mới rảnh hơn chút. Thời gian trước đã khai khẩn mảnh đất sau phòng Vân, Hà, tuy chưa rào lại nhưng rau đã trồng rồi. Lý Thống Tâm xắn ống quần, đội mũ rơm đi từ con đường nhỏ giữa hai gian nhà ra thì thấy Nhan Bách Ngọc và Tôn Nhĩ đang nói chuyện ở cửa. Tôn Nhĩ đối diện cô, nhìn thấy cô trước, nói với Nhan Bách Ngọc, trưởng thôn về rồi. Lý Thống Tâm đi tới. Nhan Bách Ngọc nói, vừa nãy Hứa Ấn đến tìm cô. Lý Thống Tâm đi vào trong phòng, mắt nhìn quanh, hỏi. Tìm tôi làm gì? Nhan Bách Ngọc nói, bàn chuyện năm sau quay lại thăm thôn Ba Đông. Hai lần đi thôn Ba Đông, trâu ngựa dê và dược liệu chúng ta mang về không ít. Đợi đến thu hoạch lúa mùa thu, lượng lương thực dự trữ trong kho cũng rất khả quan. Cộng thêm đồ đồng sắt và khoáng thạch, vật tư chúng ta có thể dùng để giao dịch không ít. Chú ấy muốn đến chốt với cô số lượng vật tư vận chuyển sang năm. Lý Thốn Tâm nói. Gấp thế. Còn một năm nữa mà. Nhan Bách Ngọc nói, bàn trước đại khái thôi, để mọi người trong lòng có chừng mực. Nếu lương thực không đủ, có thể dùng khoáng sản bổ sung. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ còn có thời gian đi lấy quặng. Lý Thống Tâm gật đầu, vậy được, lát nữa tôi đi tìm chú ấy. Lý Thống Tâm tìm thấy một cái ống đựng bút bằng tre trên bàn. Cô cầm cái ống trong tay. Tôn Nhĩ thấy tay phải cô cứ duỗi ra giữa không trung. Bàn tay nắm chặt như đang cầm cái gì đó, nhìn quanh trong phòng nửa ngày lại chỉ tìm cái ống tre, không khỏi tò mò nói, trưởng thôn, trong tay cô cầm cái gì thế? Hả? Lý Thốn Tâm tự nhiên xòe tay ra cho cô ấy xem, vườn rau phía sau có nhiều sâu xanh xám lắm, vừa bắt được. Á! À! Một tiếng hét sợ hãi vừa cao vừa run rẩy bật ra. Bàn tay kia vừa mở ra, đầy ắp những con sâu nhỏ màu xanh biếc dài dài tròn tròn. Tôn Nhĩ vốn luôn ung dung đột nhiên tái mét mặt mày, không nhịn được hét lên, thậm chí bản năng lùi lại, đâm sầm vào người Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm nghe thấy tiếng hét này, sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại. Dù có áy náy nhưng mặt lại đỏ bừng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tôn Nhĩ, cười nói, Tôn Nhĩ, cô sợ sâu à? Tôn Nhĩ quay mặt đi, có chút ngượng ngùng, tôi, có một chút. Cô đối với thứ này là sợ hãi bản năng, nhưng sống nơi hoang dã không tránh khỏi sẽ gặp phải. Phản ứng sinh lý thực sự rất khó kiềm chế, nhưng vì sinh tồn cũng chỉ đành liều mạng nhẫn nhịn. Nếu chỉ là một hai con thì còn đỡ, nhưng Lý Thốn Tâm cầm cả một nắm trên tay, lực sát thương thực sự quá mạnh. Nhan Bách Ngọc nheo mắt nhìn nắm sâu xanh xám trong tay Lý Thốn Tâm, không dám nhìn thẳng, cô bắt nhiều sâu thế làm gì? Lý Thốn Tâm nói, sâu này ăn rau cải, không thể giữ lại nó. Bắt hết cho chị Hoáng Hoáng đi cho gà ăn, đây cũng là thức ăn không tồi. Nhan Bách Ngọc kìm nén xúc động muốn làm trầy một lớp da trên lòng bàn tay Lý Thốn Tâm, nói, đừng có dùng tay bốc. Sâu này không có lông cứng, không đốt người. Đừng nhìn nó bây giờ xấu xí, đợi đến khi vũ hóa sẽ thành bướm trắng cải. Mùa xuân ngoài đồng hay thấy loại bướm trắng nhỏ đó chính là nó đấy. Lý Thốn Tâm vừa nói vừa bỏ sâu vào ống tre. Huyết sắc trên mặt Tôn Nhĩ vẫn chưa hồi phục. Cô nói, tôi đi chỗ Tiền Du còn có việc, tôi đi trước đây. À! Lý Thốn Tâm còn chưa kịp đáp lời, Tôn Nhĩ đã vội vàng rời đi. Lý Thốn Tâm nhìn theo bóng lưng Tôn Nhĩ cười không ngớt. Nhan Bách Ngọc nhìn ra ngoài, cô cười cái gì? Lý Thốn Tâm nói, bình thường Tôn Nhĩ nhìn đứng đắn thế, không ngờ cô ấy sợ sâu. Nhan Bách Ngọc nói, không ít người cũng không thích ứng lắm với mấy con sâu này đâu. Loại như Lý Thốn Tâm mới là số ít. Lý Thốn Tâm cười rẻ tiền, hì hì, vừa nãy tôi sợ mạo phạm cô ấy, không tiện nói. Tiếng hét của cô ấy đáng yêu thật đấy. Nhan Bách Ngọc, chung sống lâu như vậy, nàng đại khái có thể hiểu một chút khuynh hướng sở thích của Lý Thốn Tâm, bó tay với người hay khóc, chăm sóc người yếu đuối hơn, người này thích những thứ mảnh mai đáng yêu. Nàng tự thấy mình cách hình tượng này hơi xa. Đáng yêu sao? Không đáng yêu sao? Ánh mắt Nhan Bách Ngọc liếc nhẹ Lý Thốn Tâm, nở nụ cười ý vị không rõ, hóa ra cô thích kiểu này. Lời này của Nhan Bách Ngọc nói cũng không sai, nhưng Lý Thốn Tâm cảm thấy nàng nói ra cứ là lạ, mặt đỏ lên, cô nói câu này nghe kỳ quá. Nhan Bách Ngọc miễn cưỡng, có không? Không có à? Nhan Bách Ngọc nhìn thẳng vào cô chằm chằm. Lý Thốn Tâm bị nhìn đến phát run, làm gì thế? Nhan Bách Ngọc dời mắt đi, nhàn nhạt nói, không có gì. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 110. Khi Lý Thốn Tâm rời đi, trong lòng vẫn còn lầm bầm, không có gì, không có gì, chỉ biết nói là không có gì. Cô quay lại vườn rau sau nhà, bắt sâu một lượt, rồi mang ống trúc đựng sâu đến cho Chu Hoán. Trang trại chăn nuôi cách chuồng ngựa không xa. Lúc Lý Thốn Tâm đi về, cô đi vòng sang phía chuồng ngựa. Thành viên cố định của đội thám hiểm đều có ngựa riêng. Lúc rảnh rỗi họ sẽ đến chăm sóc ngựa của mình, tiện thể học cách điều khiển thuần phục ngựa từ Nhan Bách Ngọc. Phía trước chuồng ngựa có khoanh một bãi đất làm sân tập. Lúc đầu chỉ dọn đá, nhặt cành khô chứ chưa xử lý gì nhiều, nhưng qua thời gian các thành viên ngày ngày cưỡi ngựa, móng ngựa đã dẫm nát cỏ, tạo thành một đường đua rõ rệt. Trên sân tập, Nhan Bách Ngọc đang thuần hóa ngựa. Phần lớn ngựa vẫn cần nàng huấn luyện, chỉ thị hành động, đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, phi nước đại, ra khẩu lệnh, quỳ gối, lồng lên, tiến lui dừng lại. Thiên phú của nàng nằm ở chỗ này, khiến những con ngựa hoang trở nên ngoan ngoãn, kỷ luật nghiêm minh như ngựa đua trên sân đấu. Con ngựa chạy chậm lại. Nhan Bách Ngọc một tay cầm cương, eo thả lỏng, nhấp nhô theo nhịp chạy của ngựa như sóng nước. So với các thành viên đội thám hiểm bên cạnh, tư thái của Nhan Bách Ngọc ung dung và tiêu sái hơn nhiều. Nhan Bách Ngọc trên lưng ngựa tỏa sáng rực rỡ. Dù là tư thế kéo cương thả cho ngựa tự do dạo bước tùy ý, cũng giống như mặt trời chói chang trên cao. Gió trên lưng ngựa thổi bay mái tóc dài bên mai nàng ra sau. Thời gian này nàng bị nắng làm đen đi một chút, lại càng làm nổi bật ngũ quan ưu tú. Đôi mắt nhìn về phương xa như làn nước xuân mênh mông, lay động lòng người đến mức không thể rời mắt. Lý Thốn Tâm đón lấy luồng gió thổi tung tóc Nhan Bách Ngọc, để nó xuyên qua cơ thể mình. Các đội viên đứng ngoài sân tập nhìn Nhan Bách Ngọc trên lưng ngựa, cũng giống như Lý Thốn Tâm, ánh mắt không mấy bình tĩnh. Có người kính nể, có người ngưỡng mộ. Đây là vấn đề thực tế, so với vẻ bề ngoài, năng lực bản thân có sức hấp dẫn lâu dài hơn. Nếu có cả hai thì đó là điều tuyệt vời nhất. Nhan Bách Ngọc thuộc loại người này, nếu không thì nàng cũng sẽ không nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chủ đạo dù gia nhập đội thám hiểm sau. Người như Nhan Bách Ngọc thu hút ánh nhìn cũng chẳng có gì lạ. Lý Thốn Tâm cảm thấy vinh dự lây, khẽ rũ mắt xuống. Nhưng khi dời ánh mắt đi, cô lại có cảm giác mất mát không nói rõ được cũng không tả rõ được. Gia hú. Một tiếng hú vang lên từ phía sân tập. Lý Thốn Tâm nhìn sang, thấy một thành viên đội thám hiểm cưỡi ngựa đen, tay giơ roi ngựa quá đầu, vượt qua Nhan Bách Ngọc từ phía sau, hào sảng nói, đội trưởng, chúng ta đua một trận xem sao, xem ai chạy đến cây liễu cổ thụ đằng trước rồi quay lại trước. Nhan Bách Ngọc mỉm cười, người thua hôm nay dọn chuồng ngựa. Hắn chơi xấu, chưa kịp lên tiếng đã thúc ngựa chạy vọt đi. Nhan Bách Ngọc hai tay nắm dây cương, chân khẽ kẹp bụng ngựa, con ngựa liền lao đi như tên bắn. Nửa người trên của nàng giữ thăng bằng vững vàng, tóc bung ra trong gió, tung bay như hình dáng của gió. Các thành viên đội thám hiểm ngứa nghề, cũng lần lượt lên ngựa, chạy đua trên sân tập. Ở đây cái gì cũng thiếu, chỉ có đất là nhiều. Sân tập cực kỳ rộng lớn, đủ để họ thỏa sức rong ruổi. Họ như cơn gió hoang dã, tự do gào thét, hò reo. Lý Thốn Tâm trong lòng có chút ghen tị. Cô đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, không qua chào hỏi, lặng lẽ rời đi. Lý Thốn Tâm về tìm Hứa Ấn bàn bạc về vật tư, Tôn Nhĩ ở bên cạnh ghi chép. Bàn bạc đến cuối cùng, dông dài mãi đến lúc Hứa Ấn sắp đi, Lý Thốn Tâm gọi hắn lại, chú Hứa, cháu muốn thương lượng với chú chuyện này. Hứa Ấn hỏi, chuyện gì? Hắn vừa rồi đã thấy Lý Thốn Tâm muốn nói lại thôi. Lý Thốn Tâm do dự một lát, nhìn Hứa Ấn, nói, lần sau mọi người đi thôn Ba Đông, cháu muốn đi cùng. Khuôn mặt cơ bắp cứng như đá của Hứa Ấn có sự thay đổi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn im lặng một lúc, không trực tiếp phủ định mà hỏi, sao cô đột nhiên có ý định này? Lý Thốn Tâm gãi tai, cười nói, thì là thôn Ba Đông lần đầu tiên nguyện ý tặng không chúng ta số lượng lớn gia súc, lần thứ hai lại dốc sức phối hợp, tặng chúng ta rất nhiều dược liệu quý giá, biết chúng ta đang cần gấp. Họ hào phóng lại có thành ý, cháu nghĩ chúng ta cũng phải thể hiện đủ thành ý, thể hiện sự coi trọng đối với người bạn này. Cho nên cháu muốn đích thân đi một chuyến, cảm ơn họ, cùng họ bàn bạc chuyện hợp tác phát triển, buôn bán qua lại giữa hai làng sau này. Hứa Ấn nhìn Lý Thốn Tâm. Chỉ vì cái này. Lý Thốn Tâm giả vờ hắn giọng, ho khan một tiếng, chỉ vì cái này. Trên mặt Hứa Ấn lộ ra chút ý cười. Hiện tại Lý Thốn Tâm đã học được cách nói những lời xã giao, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt Hứa Ấn quá tinh tường, vẫn nhìn thấu cô ngay. Chỉ có điều hắn không vạch trần ngay lập tức, huống hồ lời Lý Thốn Tâm nói cũng có vài phần có lý. Hắn nói, đi chuyến này không phải một ngày hai ngày, cô đi rồi thì trong làng làm thế nào? Lý Thốn Tâm nói, có Bồng Lai, anh Dương bọn họ ở đây, còn có cả Tôn Nhĩ nữa. Hứa Ấn trầm ngâm một lát, cô nói chuyện này với Bách Ngọc chưa? Vẫn chưa. Cô đi bàn với cô ấy trước đi. Nếu cô ấy cũng nghĩ như vậy thì chú không có ý kiến gì. Vâng. Lý Thốn Tâm vốn định đợi Nhan Bách Ngọc về sẽ bàn với nàng, nhưng Nhan Bách Ngọc về muộn, đến giờ ăn cơm mới về. Trên bàn cơm đông người ồn ào, không thích hợp bàn chuyện này, định đợi ăn xong cơm tiêu thực thì nói. Trên bàn cô bắt chuyện với Nhan Bách Ngọc nhưng Nhan Bách Ngọc không hứng thú lắm, ít nói, chỉ nhàn nhạt đáp lời. Nhan Bách Ngọc không nói chuyện, ăn cơm tự nhiên nhanh hơn Lý Thốn Tâm. Nàng thu dọn bát đũa của mình rồi đi xếp hàng múc nước rửa mặt. Đợi Lý Thốn Tâm dọn dẹp tắm rửa xong, Nhan Bách Ngọc đã sớm nằm trên giường, quay mặt vào trong ngủ. Lý Thốn Tâm. Đợi đến sáng hôm sau, chỗ bên cạnh đã trống không. Gặp lại nhau thì đã là giờ ăn sáng. Lý Thốn Tâm im lặng gặm bánh ngô, mắt liếc nhìn Nhan Bách Ngọc. Mặc dù bình thường cũng đa phần là cô nói, Nhan Bách Ngọc thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng hôm nay cô cứ cảm thấy Nhan Bách Ngọc lạnh nhạt hơn hẳn. Hôm nay cái bánh ngô này sao mà nghẹn họng thế không biết. Bách Ngọc. Tôi ăn xong rồi, phải đi cho ngựa ăn đây, đi trước nhé. À, ừ. Lý Thốn Tâm nhìn theo bóng lưng người rời đi, biểu môi lẩm bẩm, có bận thế không? Ăn sáng xong, Lý Thốn Tâm và Dương Thái Nam dẫn người đi đến vị trí đã chọn để đào giếng. Cây gỗ cũ đã được dời đi, mặt đất đánh dấu đào xuống một tầng, ròng rọc kéo đất đã được cố định xong. Hai thôn dân dùng xẻng xúc đất ở giữa ra, lại dùng mũi khoan bướm khoan thẳng đứng xuống làm rỗng đất xung quanh. Ở tầng ngoài còn có thể hai người cùng hỗ trợ, xuống sâu hơn thì chỉ một người xuống đào đất. Miệng giếng rộng hơn một mét, chỉ đủ một người xuống xoay sở. Khi chỉ còn một người đào, tốc độ chậm lại. Càng sâu xuống, giỏ đất không đưa lên được nữa thì treo giỏ vào ròng rọc kéo lên. Giếng nước trên bình nguyên dễ đào hơn chút vì dưới đất đa phần là tầng đất, nhưng cũng nguy hiểm hơn vì tầng đất dễ sạt lở. Cho nên khi đào xuống phải gia cố khung đỡ, tốc độ càng chậm hơn. Ngày đầu tiên vẫn chưa đào ra nước. Đợi đến ngày thứ hai đào tiếp, đào sâu đến 7-8 mét, đáy giếng bắt đầu ẩm ướt, có vệt nước. Mọi người xây gạch lên thành giếng, lại đào một hố sâu đường kính nhỏ hơn ở đáy giếng, rải sỏi lọc nước. Sau khi dùng ròng rọc kéo người lên, lúc này nước đáy giếng vẫn đục ngầu, mực nước chưa dâng lên, chưa dùng được, cần đậy giếng lại, đợi một thời gian. Nhưng tóm lại, cái giếng này đã được đào an toàn. Nghĩ đến việc người trong thôn sau này lấy nước thuận tiện hơn, nước giếng cũng sạch sẽ hơn, lúc Lý Thốn Tâm rời đi tâm trạng khá tốt. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, người trong thôn đa phần đang nghỉ trưa. Đội đào giếng muốn thừa thắng xông lên nên lỡ bữa trưa. Lý Thốn Tâm bảo Vân Tú để phần cho một suất. Đi đến trước nhà, Lý Thốn Tâm bị sân phơi lúa đối diện thu hút sự chú ý. Cô nói với mọi người đi ăn trước đi, lát nữa tôi về. Mở hàng rào, bước vào sân phơi lúa. Ở rìa sân có hai cây dương già mọc gần nhau, thân thẳng tắp. Giữa hai cây buộc một cái võng. Cái võng này là kiệt tác của Lý Thốn Tâm. Lúc rảnh rỗi cô tháo một tấm lưới đánh cá hỏng ra, nhờ Tưởng Bối Bối vừa dạy vừa giúp, kết lại dây thành một cái võng. Võng nằm ngay trong bóng cây, bên ngoài có gió, ngủ ở đây buổi trưa dễ chịu hơn trong nhà. Cái võng này không chỉ Lý Thốn Tâm dùng, người trông coi phơi thóc đậu cũng thích nằm nghỉ ở đây một lát. Lúc này, trên võng đang có một người nằm. Đôi xăng đan của người này xếp ngay ngắn dưới võng. Một chân duỗi thẳng, một chân co lên, chân trần dẫm lên dây võng. Hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, tóc dài xõa sang một bên vai. Lý Thốn Tâm đứng bên cạnh võng, lại đổ thêm một bóng râm trong bóng cây, gọi, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc dù muốn giả vờ ngủ tiếp tục lờ cô đi, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Lý Thốn Tâm, nằm của người ta mềm lòng, bèn mở mắt. Lý Thốn Tâm đạp giày, cũng muốn leo lên võng, nửa người đã lên rồi. Nhan Bách Ngọc làm bộ muốn dậy, cô muốn nghỉ ở đây à? Lý Thốn Tâm kéo nàng lại, giữ chặt người không cho động, bản thân cũng mượn lực lật hẳn lên. Cái võng lưới này rất ôm người, bọc trọn người nằm bên trong. Người nằm trong đó sẽ do kết cấu mà vô thức trũng xuống giữa. Hai người miễn cưỡng nằm chung một cái võng, không thể kháng cự mà dính sát vào nhau. Không có, tôi chỉ nằm một lát, nói chuyện với cô chút thôi. Cuối cùng cô cũng nắm được cơ hội nói chuyện với Nhan Bách Ngọc về việc đi thôn Ba Đông. Thực ra ngồi cũng nói chuyện được, nhưng cô sợ Nhan Bách Ngọc bỏ chạy nên cứ muốn dính sát thế này. Nằm trong võng thế này thật an tâm, cái lưới bên ngoài siết chặt, giữ lấy, cứ như có thể cố định người ở đây vậy. Lý Thốn Tâm cọ cọ cánh tay. Da trên cánh tay mát lạnh. Vạt áo Nhan Bách Ngọc trượt lên một chút, lộ ra một khoảng eo. Chạm vào cánh tay này, cả cõi lòng cô tê dại, vô cùng khó chịu. Nhan Bách Ngọc cựa quậy sang bên cạnh. Nằm trong võng như con chim bị lưới bắt, bay không thoát, nhưng có lẽ bản thân cũng không muốn bay. Lý Thốn Tâm chỉ dán vào nàng, không giữ chặt nàng nữa, nàng muốn xuống vẫn có thể, nhưng nàng chỉ nói miệng, cái võng này không chịu nổi sức nặng hai người chúng ta đâu. Lý Thốn Tâm nói, tôi đang mà, tôi nắm chắc trong lòng, không sao đâu, hai chúng ta có vận động trên này cũng không hỏng được. Nhan Bách Ngọc